Nhưng mà không sánh được với đầu hổ giá này, cơ hồ mỗi một quả long cốt xá lợi đều có thể làm thân thể của nó càng mạnh hơn nữa. Tiếp tục đi về phía trước, mới đi ra ba bước tông thủ lại sinh ra biến hóa, là lần cuối cùng sao? Tông thủ nỉ non một tiếng, nhìn qua trước mắt. Truyền thừa chi địa khảo nghiệm nghe nói có 9 lần. Nhưng mà chỉ có 4 lần trước là trong ảo cảnh, biến hóa này là lần cuối cùng của ảo cảnh, đây là một mảnh tinh không, thình lình có vô số cự long đang chém giết địch nhân. Phía chân trời hiện ra vô số cự nhân, vô số hoàng điểu, vô số dị thú, còn có tu sĩ nhân tộc, còn có không ít dị tộc, thân có hắc dực dạ ma, hồn thân tràn ngập hỏa diễm, các chủng tộc thiên kỳ bách quái đang chiến đấu trong hư không, chỉ nhìn qua thì thấy chung quanh ầm ầm dậy sóng, là thượng cổ đại chiến, tông thủ nhíu mày, kiềm chế tâm thần. Cảnh huyết chiến hùng vĩ bao la này trong thời đại trung kỳ thần hoàng cũng phát sinh qua hơn 10 lần, tử thương vô số. Từ khi chủng tộc cổ xưa ở Vân Hoang biến mất, lần nữa trở lại Vân Giới. Các chủng tộc lục tục đi ra nước ngoài, cơ hồ mỗi cách một năm đều có quy mô to lớn, thiên địa huyết chiến chấn động, trong trò chơi cơ hồ có thể mô phỏng hoàng mỹ, tông thủ nhìn thấy cũng không có quá mức kinh dị. Nếu mày suy ngẫm, cửa ải này hiển nhiên không phải trợ giúp long tộc chiến thắng đại chiến, chuyện này vượt xa năng lực của hắn rồi, nhưng mà đáp án trong cuộc đại chiến này hẳn là sinh tồn qua đại chiến. Suy nghĩ nhất định, tông thủ bắt đầu đi lên phía trước. Nhìn thấy cương phong bốn phía quét qua, tu vi của hắn quá thấp, cũng chỉ có kiếm hồn là cường hãn, chỉ cần chung quanh không có cấp tiên đạo giao thủ, đều có thể sớm phán đoán mà vượt qua. Chương 643, lại gặp Ngọc Tủy. 2. Lại nhìn qua Thái Sơ thì có đôi khi trong đầu không rõ ràng, thân thể phản ứng theo bản năng, quả nhiên thời gian qua nửa khắc thì tông thủ không tổn thương gì, đã tới biên giới chiến trường. Hư không này vỡ vụn lần nữa, mà trong tay tông thủ cũng nhiều ra một vật, cánh chim đen nhánh, nó có 33.333 lông vũ cứng rắn như kim cương bệnh mà thành, dạ ma chi dực. Không đúng, cẩn thận cảm nhận thì cánh chim này trừ có thể ẩn khí tức, càng có thể làm áo giáp che phủ thân thể, còn có thể xuyên qua không gian, đáng tiếc không thể thử ở đây được, nhưng mà vật này hộ giá trời sinh không dùng được, Nhược Thủy thì rất yêu thích vật này, có thứ này thì như hổ thêm cánh, có ý tứ. Một trận chiến này là cáo tri cho hậu bối. Trên chiến trường sống sót mới là trọng yếu nhất, đều nói long tộc cơ trí quả nhiên không giả, ảo cảnh triệt để sụp đổ, trước mặt tông thủ cũng hiện ra cảnh chân thật, trước người của hắn tuy rộng lớn, chỉ thấy vô số linh vân phù cấm, trải rộng trong đó, không ngừng biến ảo, bên trong đã có một người, một đạo nhân mặt tím chừng 30 tuổi. Tông thủ nhìn thấy hẳn là tên đạo nhân thứ hai của thánh địa, lúc này hắn đang xuyên qua linh vân phù cấm, thỉnh thoảng chọc phải phù cấm. Mà tinh không này có vô số hào quang đánh xuống, mà đạo nhân áo tím này mặc dù cốt hết sức, bản thân của hắn không hao tổn gì, hắn bước cực kỳ ổn định về phía trước. Khi nhìn thấy tông thủ thì đạo nhân này kinh ngạc nhìn qua, dường như không ngờ có người xuất hiện, tông thủ vẫn ở xa xa nhìn qua, sau đó tinh quang trong mắt lóe lên, tinh không này không có điểm cuối, không ngờ lại có một đoàn linh hoa ngọc tủy. Có thể giúp người ta trùng kích tiên đạo chi môn, cho dù là Lăng Vân Tông cũng chỉ trân tàn vài giọt mà thôi, từ màu sắc và khí tức hẳn là không sai. Mà số lượng của đoàn linh hoa ngọc tủy này lại vượt qua gấp 20 lần Lăng Vân Tông có thừa, không chút do dự, tông thủ bước vào trong trận, cửa ải này hẳn là khảo nghiệm tạo nghệ linh trận. Mặc dù hắn không sở trưởng trận đạo, tiêu chuẩn thực sự cũng xem như không tệ, long tộc chính mạch, đều am hiểu trận đạo mà nổi danh. Thứ này không tính là quá khó khăn. Không cần hắn dùng linh thạch trùng kích bạo lực. Trực tiếp nhìn là biết hư thật, nhìn qua phương diện bản lĩnh trận đạo ở đây dường như có chút thăng hoa, mà giờ này khắc này cảm giác này càng rõ ràng. Một khi đã biết căn bản đại đạo, những pháp tắc này trong mắt của hắn dễ dàng phá giải, đi nhanh về phía trước, không có nửa phần tinh quang dính vào người. Hơn trăm bước thì dần dần đuổi theo đạo nhân mặt tím, đạo nhân kia cũng dần dần vô cùng lo lắng, bước nhanh hơn về phía trước. Lại xúc động nhiều cấm chế, một đám tinh quang đánh lên người của hắn, hắn lảo đảo, lúc này bên ngoài trận một bóng người hiện ra. Chính là Phương Minh, nhìn thấy hai người thì hắn lại nhíu mày, ánh mắt khôi phục bình thường, đồng dạng đi vào trong trận. Nhưng lại không vội không chậm, không kêu không nóng nảy, hắn đi về phía trước còn nhanh hơn tông thủ một phần, lại đi 60 bước, tông thủ đã đi song song với đạo nhân kia. Mắt thấy đã sắp tới cuối cùng, cự ly này tới Linh Hoa Ngọc Tủy chưa đủ 10 bước. Mà tông thủ cũng sắp vượt qua, đạo nhân mặt tím không nhịn được mà đi về phía trước nhanh hơn, Đi tới 4 bước thì bình an vô sự, mà đi tới bước thứ 5 lại không biết sao xúc động cấm chế. Lúc này trên bầu trời có trên 100 đạo tinh quang giáng xuống, thần sắc đạo nhân mặt tím cũng lập tức tái nhợt. Không dám đi về phía trước, hắn giơ thuẫn lên, che đậy trên đỉnh đầu, ngăn cản công kích, tông thủ nhìn qua thì cười cười, khoan thai tự đắc đi qua phía trước, dễ dàng thu lấy đoàn linh hoa ngọc tủy kia, buông cho ta. Nhìn thấy linh hoa ngọc tủy khó khăn lắm sắp thu vào thì tông thủ đã thu trước. Hừ lạnh một tiếng, đạo nhân kia hừ lạnh, đạo nhân mặt tím lúc này ngăn cản tinh quang xong. Một mặt kim thuẫn toàn bộ vỡ vụn. Cánh tay của hắn có không ít vết thương, lúc này không có chờ thêm chút nào, một đạo bóng kiếm đâm tới, bóng kiếm màu bạc giống như lá rụng quét qua tông thủ, lại đi tới 4 bước, nếu không chạm vào cấm chế biến ảo thì có 10 đạo tinh quang giáng xuống, tông thủ khóe môi trào phúng. Kiếm trong tay chém ra. Kiếm này lập tức phá vỡ công kích của đối thủ. Khanh, một tiếng vang nhẹ vang lên, hai cổ ý niệm võ đạo mạnh mẽ đụng vào nhau. Sau đó oanh một tiếng chấn nổ, tông thủ lui ra sau nửa bước, đạo nhân mặt tím sắc mặt tái nhợt, bóng kiếm trước người tán loạn. Mà đạo kiếm quang màu bạc lại vượt qua kiếm quang trùng điệp tiếp tục xuyên thẳng phía trước. Men theo những khe hở kia tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, trong khoảnh khắc đã tới cổ họng của hắn. Truyện được lấy từ Intern Si Tung Hoanh, một tiếng kêu đau đớn, cổ của đạo nhân mặt tím lúc này có máu tươi bắn ra ngoài. Cuối cùng không cam lòng thân hình nhanh lùi lại, tránh né kiếm quang ác liệt này. Một sát na kia cũng làm hắn liên tục xúc động 10 cấm chế, mà đoàn linh hoa ngọc tủy kia triệt để bị tông thủ thu vào trong túi càn khôn, lúc này 100 đạo tinh quang giáng xuống. Đạo nhân mặt tím cắn răng một cái, đem một pháp dù giáng lên người của mình, bảo vệ quanh thân. Rồi sau đó hắn ngăn cản tinh quang oanh kích, trong miệng cũng lạnh lùng nói, Phương Minh đạo huynh. Kính xin giúp ta, linh hoa ngọc tủy nếu thu được ta và ngươi một nửa, lúc này Phương Minh khẽ giật mình, có chút do dự, dường như đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng nhìn qua tông thủ cười cười, con mắt sáng lên, tông thủ điện hạ. Vừa rồi ngươi lấy được linh hoa ngọc tủy cũng là Thương Nguyệt đạo huynh ra tay ngăn cản. Nếu như hai người hợp lực có được vì sao không chia? Gương mặt Thương Nguyệt đạo nhân hơi vui, tông thủ nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy Phương Minh tuy đang cười như nghĩ khí đầy hàng ý. Tên Thương Nguyệt đạo nhân này lúc trước xuất kiếm với hắn đã xúc động điểm mấu chốt của tông thủ, mà nghe ngữ khí của Phương Minh này thì hắn lấy được linh hoa ngọc tủy tất cả là do Thương Nguyệt đạo nhân này trợ giúp mới có được. Quả nhiên không hổ là Phương Minh nhiệt tình vì lợi ích chung, Phương Đại tiên sinh, một tiếng cười khẽ, vang vọng hư không. Lúc này hai người còn chưa hiểu gì thì trong tay tông thủ có vài đạo kiếm quang như sương mù bỗng dưng thoáng hiện, truy kích Thương Nguyệt đạo nhân, phi đao, năm lưỡi đao bén nhọn lúc này bay tới. Phương Minh cũng lập tức nhớ tới có nghe đồn tông thủ này có phi đao lợi hại. Thương Nguyệt đạo nhân cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, theo bản năng lui ra phía sau, bóng kiếm hiện ra liên tục, từng đạo linh phù đánh ra. Ngạnh kháng trên không, liên tục ngăn cản hào quang đánh tới. Phi đao so với kiếm còn lăng lệ ác liệt hơn nhiều lắm, cũng càng trầm trọng hung mãnh. Hắn liên tục chém nát phi đao, nhưng mà thanh phi đao cuối cùng sắp bị hắn đánh nát thì có dị biến hiện ra, kiếm của tông thủ trong sát na này phá không mà tới. Chương 644, còn phải phân. Thuấn không long kiếm. Trảm, bỗng nhiên một kiếm này hiện ra trước mắt rồi biến mất, rồi sau đó trong giây lát cổ họng của hắn mát lạnh, khí kình lăng lệ ác liệt kia chém đứt xương cổ của hắn. Đầu lâu bay lên cao cao, sau đó hắn ngã xuống đất, sau đó tinh quang hiện ra ngoài, trùng kích xuông. Đem thi thể Thương Nguyệt đạo nhân đánh thành bột mịn, tông thủ thu kiếm cho vào bao. Giống như chưa từng có chuyện gì từng diễn ra cả, gió nhẹ làm ống tay áo tung bay. Phương đạo huynh, người còn muốn phân linh hoa ngọc tủy nữa hay không? Phương Minh lúc này mới vừa vặn đi tới gần chỗ thi thể Thương Nguyệt đạo nhân 10 bước. Hắn tận mắt nhìn thấy một cao thủ cửu giai linh vũ tôn áp chế tu vi vẫn lạc ngay trước mặt của mình, thoạt nhìn đúng là không cần, trong mắt hơi hàm hối hận, hắn đã quên đi nơi này chỉ có thể dùng tu vi thất giai mà thôi. Tông thủ có được kiếm ý thông linh, chỉ sợ bên người còn có hai hình nhân giấy, cho nên hắn vô cùng đáng sợ. Ở chỗ này tông thủ như cá gặp nước. Một chiêu kiếm vừa rồi hắn tiếp được sao, tông thủ nhếch miệng cười cười, thu túi càn khôn của Thương Nguyệt đạo nhân vào tay. Thân gia cửu giai linh vũ tôn vô cùng bất phàm, cửu giai thú tinh có 20 miếng. Nhưng mà lúc trước tiêu hao quá lớn linh phù các loại cực nhỏ, mà linh khí cũng tổn hại hai kiện. Ngược lại còn có một ít linh đan, thời gian 1.5 năm tông thủ tổng cộng dưỡng ra được 9 phi đao, hôm nay đã không còn nữa. Nếu muốn thi triển lục thần ngự đao thuật thì phải bồi dưỡng thêm lần nữa mới có thể dùng chiêu này tiếp tục. Mà Phương Minh ở phía sau sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mắt thấy tông thủ quay người nhìn qua, lại bỗng dưng mở miệng, ta nhìn thấy điện hạ làm việc quá mức hung lệ bá đạo. Mà Thương Nguyệt đạo nhân này là trưởng lão tông môn, điện hạ nói giết là giết. Lúc trước Nguyên Thủy Ma Tông cũng là như thế. Mà tên kiếm công tử tuyệt dục chỉ lẻ loi một mình tất nhiên là không sợ, nhưng mà ta thấy điện hạ lại còn có Càn Thiên Sơn liên lụy, không lo lắng hai đại tông môn trả thù hay sao? Tông thủ khẽ lắc đầu, chẳng muốn đi để ý tới, đi tới điểm cuối của linh trận, chẳng lẽ muốn như Phương Minh nói chỉ vì những địch thủ của hắn xuất thân tông môn thì phải nhịn sao? Người này vận khí không tốt, đụng phải hắn ở giới này, lại còn muốn giết tông thủ hắn nữa chứ? Đừng nói là trêu chọc hắn, cho dù không chọc thì hắn cũng chủ động đi lên đá một cước, lúc này cảm nhận của hắn về Phương Minh cũng không tốt đến đâu. Nếu không phải kiếm chỗ tốt, hắn từ lâu đã xuất kiếm rồi, còn hỏi sinh tử của Phương Minh hôm nay hay sao, giống như bước vào một cái màn mỏng, lúc này tông thủ vượt qua tầng không gian bình chướng như tờ giấy mỏng kia, thời điểm đứng yên thì không gian trước mặt chấn động, nhưng mà trong hư không có vô số cung điện, là ngàn vạn, rậm rạp chằng chịt phân bố chung quanh. Theo cách nói của Diệp Phi Sương thì Long tộc đem bảo vật tích lũy bao nhiêu năm qua chứa ở chỗ này, thiết hạ khảo nghiệm tương ứng, nếu như thông qua sẽ có bảo vật, không thông qua thì tự an ủi vậy, nhưng mà đồ vật trong điện mỗi khi lấy được một vật thì độ khó tăng lên. Một lần sau một lần gian nan, truyền thừa chi địa này kỳ thật là lý luận mà thôi. Có thể gỡ bỏ hạn chế đi mới tốt, mặc dù là Long tộc thiên phú dị bẩm nhất cũng chưa bao giờ lấy quá 8 kiện đồ vật, tông thủ nhìn ra xa một chút. Phương Minh đằng sau cũng bước qua tầng màn mỏng, đi vào không gian này, đưa mắt nhìn qua tông thủ, dường như cảm giác thiếu niên này quá nguy hiểm. Không chút do dự bước qua một hướng khác, tuy là cửu giai, nhưng mà lúc này giả áp chế tu vi rồi, ở bên cạnh tông thủ thì hắn cảm giác quá nguy hiểm, giống như tùy thời tùy khắc có thể bỏ mạng, từ ánh mắt người này cũng cảm giác có chút khác thường. Giống như tùy thời có thể chém hắn vậy, tông thủ cũng không có để ý đến hắn. Nhìn qua một hồi thì so sánh với trí nhớ truyền thừa của Diệp Phi Sương cho hắn, âm thầm lắc đầu, 14.000 năm qua nơi này biến hóa quá lớn, căn bản là không giống. Xem ra mấy đồ vật kia là tự hắn đi tìm mới được, mà khảo hạch Long tộc truyền thừa có phần nhân tính hóa. Đều có thể từ cửa điện nhìn vào bên trong, nhìn thấy đồ vật trong đó, về phần ngươi có nhận được hay không lại khác, có thể tùy ý lựa cung điện đi vào khiêu chiến. Không qua được thì không lấy được. Tông thủ chân đạp hư không, chắp tay nhàn nhã đi chung quanh. Một đường nhìn lại thì ngạc nhiên trong mắt càng đậm, Long tộc giàu có đúng là không bì nổi, thiên địa huyền hoàng tứ giai, trong linh vật nơi này không có thứ gì thấp hơn huyền giai. Khí cụ đan dược cũng là cấp độ pháp, mặc dù phẩm giai hơi thấp cũng tự nhiên có thần hiệu và diệu dụng, tông thủ như cưỡi ngựa xem hoa giống, cộng thêm linh hoa ngọc tủy thì đồ vật trong tay của hắn có 5 kiện, mà hôm nay để ý nhất có thứ khác. Một là cái kia thần cảnh nghiệp long đan, hay là long linh huyết sinh đan, trong tay mặc dù là có nguyên uẩn tuyền, tông thủ cảm giác vật ấy thuận tiện tìm là tốt nhất. Một bên suy tư, tông thủ đi vào một không gian trước mặt. Gần như máy móc, nhìn vào trong điện, mà trong giây lát tiếp theo hai mắt tông thủ trợn tròn. Chỉ thấy trung ương đại điện có một vật như tinh thạch, mà trong chốc lát tiểu kim trên cánh tay lại sao động, mạnh mẽ đánh tới bên kia, tông thủ nhanh tay lẹ mắt, mạnh mẽ giữ tiểu kim ở không trung. Sau đó cười cười, vận khí, lại là tiên cảnh thượng phẩm vạn tượng tinh hạch, bản thân vạn tượng kỳ thật còn sống cũng là tinh thạch không cố định, thiên biến vạn hóa, chỉ khi tử vong thì tinh thạch mới ngưng kết lại. Nhưng mà nó không có chắc chắn như thú tinh gì đó, ngược lại chỉ cứng như nhựa cây mà thôi, mà lúc này tông thủ có thể xác định trước mắt hắn nhất định là thú đan của thần thú vạn tượng chết đi ngưng tụ thành, cảm giác được tiểu kim bên kia truyền ra cảm giác khát vọng, tông thủ cũng đồng dạng kinh hỉ không hiểu. Hít thở sâu một hơi, mới cưỡng ép đè áp lực xuống, tiểu gia hỏa, an tâm chớ vội, vỗ vỗ đầu của tiểu kim, tông thủ cẩn thận nhìn qua chung quanh, thoáng phân tích cấm chế trong linh trận, sau một lát tông thủ có chút hiểu được, sau đó không chút do dự đi lên, mà lúc hắn đi lên thì cũng chỉ thấy cửa điện phong bế lại. Mà ở trước mắt cũng là bóng người mơ hồ hiện ra. Lại lờ mờ có bộ dáng tông thủ, sau đó từ từ chân thật, quả nhiên, nếu như là vạn tượng tinh hạch, như vậy khảo nghiệm này nhất định cũng có quan hệ tới thần thông thiên biên vạn hóa, đối mặt thì hơn phân nửa là mô phỏng bản thân, lẳng lặng chờ, đợi tới khi ngũ quan hiện rõ, càng ngày càng rõ ràng. thân ảnh người này đầy đủ thì dừng biến hóa. Sau đó tông thủ trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua, tông thủ giả thuyết không ngừng vặn vẹo, không ngừng sụp đổ, lại ngưng kết lần nữa, không mô phỏng ra. Tại sao lại như vậy? Ngạc nhiên nhìn qua, cấm chế linh trận cũng không có thiếu hụt gì a. Chương 645, thu thủ Long Đan. Sau 10 lần liên tục mô phỏng thì bóng người kia lại sụp đổ. Linh trận trong cung điện cũng sụp đổ theo, tông thủ nhíu mày, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới trên người mình còn có thái sơ chi khí tạm thời không khống chế được. Ngược lại trong hồn hải còn có hào quang màu xanh lá, nếu không ngoài dự kiến, vậy linh trận này không thể mô phỏng liên quan tới cả hai thứ này, nếu là vạn tượng thật sự đã sớm dừng lại. Nhưng mà linh trận không có năng lực suy nghĩ, tuy dùng tinh thạch vạn tượng làm hạch tâm lại không có linh trí, qua một lát sau, hình ảnh tông thủ trước mặt triệt để tiêu tán đi. Trong điện không còn gì, tông thủ im lặng, lúc này hắn kích động, cẩn thận chuẩn bị hồi lâu. Nhưng không ngờ khảo đề này dễ giải quyết như vậy, căn bản là không cần động thủ, khẽ hấp tinh hạch vạn tượng vào trong tay. Lúc này đưa mắt nhìn qua, tiểu kim không chờ đợi được mà nuốt tinh thạch vào bụng, rồi sau đó cả thân hình co lại thành một đoàn, tông thủ nhịn không được cười lên, tiện tay đem nó bỏ vào túi linh thú. Muốn thôn phệ tinh thạch vạn tượng cấp tiên cảnh không dễ dàng, không có dăm ba tháng thì không thể phá giải tầng ngoài được. Chỉ sợ tiểu chút chiếc này ngủ lâu đây, quay người rời đi, tông thủ tiếp tục tìm kiếm. Lúc này trong không gian nhiều ra mấy người, tông nguyên cũng ở trong đó, làm cho tông thủ có chút kinh ngạc. Cũng không biết hắn làm thế nào thông qua ngũ quan, vượt qua địa trận, dường như chuyên tâm chuyện gì đó, bất tiện tới, chỉ xa xa nhìn qua tông thủ rồi thi lễ. Cũng không quan tâm nữa, không đủ thời gian, cho dù là một hô hấp cũng trân quý. Lúc này cũng không phải lúc nói chuyện, mà tông thủ tìm tới một cửa thạch thất. Cuối cùng trong nội tâm chấn động, đôi mắt sáng sáng, không chút do dự cất bước đi vào, trong đại điện này có Long Đan thần cảnh. Màu sắc vàng óng, huyền phù giữa không trung, tỏa ra hào quang chói mắt, chỉ nhỏ như nắm tay mà thôi, trong linh quang dường như có long ảnh đang ngao du. Mà làm cho tông thủ bước vào trong đại điện thì lập tức cảm giác long uy mênh mông, bỗng dưng lăng không áp tới, bước tới trước một bước, chỉ cảm thấy áp lực nặng nề, cửa ải này là đối kháng với uy áp chân long, thần cảnh chân long không có, lúc này chỉ là từ long đang còn sót lại dư uy mà thôi. Nhưng mà uy thế vẫn mạnh mẽ bàn bạc, truyền thuyết long tộc là vương của vạn thú trên thế gian. Huyết mạch trời sinh có thể áp chế chư tộc. Còn nói chính loại chân long, bản thân mỗi chân long đại biểu cho một thiên địa đại đạo. Sau chí cảnh thì bản thân chính là đại đạo. Những lời này không có nửa phần khoa trương, tông thủ nắm nắm tay, có thể cảm ứng rõ ràng long đan này có uy năng kim hệ, đều triệt hiện ra ngoài. Khiến cho những linh năng này ngăn cách hắn triệt để, hừ lạnh một tiếng, tông thủ vẫn đi lên trước vài bước, đồng dạng một cổ ý niệm cường hoành hiện ra, mà kiếm ý là thứ hắn cảm ngộ sâu nhất, tham ngộ được cửu cửu long ảnh kiếm. Giúp cho tôn thủ ngày đó ở tụ Long Sơn trực tiếp hiểu được chí kiếm hồn, mà những ngày gần đây được thái sơ chi khí tẩm bổ, lúc này toàn lực đối kháng uy áp, sau lưng tôn thủ ẩn ẩn có long ảnh hiện ra ngoài, cơ hồ mỗi một bước đều là một đầu long ảnh, từ hư hóa thực, mỗi một đầu long hình lúc đầu là hư ảnh, hóa thành thực thể thì gào thét xoay tròn, trên người tôn thủ bóng kiếm cũng hóa thành thực chất, ngưng thực mấy phần, mà khi chín đầu long ảnh tụ hợp cùng một chỗ, ẩn ẩn hóa thành một đạo bóng kiếm. Tông thủ đã bước ra một bước cuối cùng, đi tới trước Long Đan, kiếm thế quá lớn, giờ phút này lại đảo khách thành chủ. Kiếm ý cửu cửu Long ảnh kiếm của hắn ẩn ẩn áp chế Long uy một bậc, mặt không cảm tình, tông thủ nhìn qua Long Đan hơi ảm đạm một chút này, tông thủ trực tiếp cong ngón búng ra, thoáng chốc cả linh trận tan vỡ, mà Long Đan kia mất đi ước thúc cũng lập tức hóa thành một đạo kim quang, bay vút ra ngoài cửa điện, một tử vật mà thôi, muốn bay tới nơi nào, hồn lực tản ra bao lấy Long Đan. Bao phủ lại. Nhưng mà vật này dãy dụa mạnh mẽ, với hồn lực của hắn bất phân thắng bại, mà tông thủ dùng kiếm ý áp lên. Đem linh phù dán lên nó, cuối cùng dần dần làm long đan này dừng lại, thu vào trong túi càn khôn. Lúc đi ra cửa điện thì tông thủ nhíu mày, nhìn qua toàn thân của mình, huyết dịch đầm đìa, vết thương chồng chất, cho dù phục dụng mấy viên linh đan bát giai cũng không cách nào khép lại. Nhìn mặt ngoài thì ngũ tạng lục phủ trong người của hắn tổn thương nặng nề. Không có chỗ nào mà không biến hình vỡ tan, những tổn thương này không phải bởi vì long uy áp chế, mà là bản thân của hắn mà thôi, chịu tải nhiều kiếm hồn và võ đạo ý chí làm thân thể hắn quá tải, quả nhiên nội tức không đến thất giai thì chưa biến chất. cường độ thân thể vẫn chưa đủ, thở dài một hơi, tông thủ lại nhớ tới lời của Diệp Phi Sương lúc trước. Long tộc trong hơn vạn năm không có một người nào có thể vào lấy quá 8 món, kế tiếp chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Mỗi khi lấy một đồ vật thì khảo nghiệm tiếp theo sẽ mạnh hơn một phần, ban đầu thì khá thoải mái, lúc này thì hơi chật vật rồi, ngay cả hắn cũng không dám nói mình có thu hoạch, lại nhìn ra xa xa, chỉ thấy Tông Nguyên không biết như thế nào đang kịch chiến với một người, công thủ nhìn qua bên kia, sau đó hai mắt của hắn nheo lại, Nguyên Thủy Ma Tông. Lần này Nguyên Thủy Ma Tông tiến vào truyền thừa chi địa chính thức của Long tộc dường như không chỉ một người. Nhưng cũng là một cửu giai, tay cầm một kiếm màu đen, đứng trên một pháp đàn, cách 3.000 trượng xa xa thao túng 3 đầu hồn thú thất giai vây khốn Tông Nguyên. Truyền thừa chi địa này tu vi tất cả mọi người đều bị áp chế còn thất giai. Mặc dù linh sư ở chỗ này cũng như vậy mà thôi, lúc này 3 đầu hồn thú thất giai căn bản vây khốn Tông Nguyên vào trong, tùy thời tùy khắc làm cho Tông Nguyên lâm vào nguy hiểm. Tên linh sư Nguyên Thủy Ma Tông kia dường như cũng biết rõ chiến lực của Tông Nguyên, cho 3 đầu linh thú hộ giá kiềm chế. Bản thân thì ở trên pháp đàn không ngừng thi triển linh pháp, xa xa đánh qua. Tông Nguyên lúc này đứng ở xa xa, từng bước một vô cùng kiên cố đi về hướng pháp đàn. Quanh người có uy năng linh áp kinh người, liên tiếp hình thành ngăn cản hắn, nhưng mà bị lôi quang tiêu trừ. Ở gần hai người có 3 kẻ đang nhìn, Phương Minh cũng trong đó, trong mắt hiện ra một tia sáng bóng, tông thủ nhíu mày. Lập tức cười lạnh một tiếng, tay mang theo một đoạn kiếm, yên lặng đi tới pháp đàn, sát ý bành trướng cũng thu liễm toàn bộ, khí cơ cũng đạt tới cực hạn, thân thể của hắn như không tồn tại mà đi tới gần, những người còn lại không có cảm giác, mà Phương Minh lúc này nhíu mày, sau đó cười nhẹ, bỗng dưng lách mình đến gần Tông Nguyên, nhìn qua pháp đàn hơi vẫy tay, đem một đạo hỏa quang trực tiếp đánh tan. Chương 646, ám ma xá lợi. 1. La Minh đạo huynh, nơi này nhiều linh vật như vậy, làm gì phải vì một món đồ mà tổn thương hòa khí? Hôm nay còn không bao nhiêu thời gian, lần này cẩn thận sưu tầm thì có thể tìm được thất chi đông ngung, cần gì phải tranh giành, công thủ điện hạ, nghĩ như thế nào? La Minh bị ngăn cản vốn giận dữ, ánh mắt hiện ra bất mãn, lúc này nghe Phương Minh nhắc nhở mới bỗng dưng cả kinh, vừa quay đầu lại nhìn. La Minh liền phát hiện sau lưng có một thiếu niên mang theo một vòng kiếm quang sáng loáng không một tiếng động đã tiếp cận hắn gần trăm trượng. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Còn, thiếu niên này chính là người mà La Minh đã thấy qua ở bên ngoài tòa thạch điện rộng lớn kia. Người này chính là tông thủ của Càn Thiên Sơn, dùng sức một người trấn áp chư tông khác, không khác gì một yêu vương cái thế. La Minh lập tức kinh hãi, nhanh chóng khống chế pháp đàn phóng lên cao ngàn trượng xa chạy nhanh. 3 tên thủ hộ ở xa xa trong thoáng chốc đã bị tông thủ diệt sát, tông thủ nhíu nhíu mày nhìn về phía hư không. Sát khí không hề che đậy, cửu đầu long ảnh sau lưng trống vang chấn động cả không gian, nhưng ngay khi hắn vừa muốn động thủ thì La Minh ở trên không trung đã liên tiếp đánh ra mấy đạo phù lục, từng đạo huyết sắc hào quang bao phủ quanh thân La Minh, ngay cả pháp đàn dưới chân cũng toàn bộ đều che khuất, ma huyết hồng quang phù, đầu mày tông thủ cau lại, sát ý càng thêm lãnh liệt. Hắn biết rõ loại phù này, muốn tạo thành phù này cần phải tuyển chọn ra 10 người cùng tu một loại công pháp đặc thù, đợi đến khi đạt tới một cảnh giới nhất định mới thu lấy tinh huyết của họ, sau đó dùng tinh huyết này mới có thể vẽ lên được loại ma môn linh phù này. Nghe nói muốn tăng lên uy năng mỗi một giai đều phải cần thêm ít nhất tinh huyết của 10 người, cho nên ma huyết hồng quang phù này mới được xem là điểm tiêm phù pháp của ma tông. Chỉ cần một mai cũng có thể tương đương với tam mai cùng giai phòng ngự linh khí điệp gia. Mà La Minh lúc này chỉ thoáng cái đã dùng một lần 4 trương thất giai ma huyết hồng quang phù. Đây chính là tinh huyết của 280 nhân mạng A. Thật đúng là quá để ý đến ta mà, cửu đầu long ảnh bỗng dưng biến đổi. Đầu bạch kim chi long, lôi đình chi long, hỏa liệt viêm long, tổng cộng 3 đầu cự long nhanh chóng nhập vào trong thanh đoạn kiếm trong tay tông thủ. Ngay sau đó một đầu long khác hẳn chính đầu long ảnh ban đầu bỗng dưng từ trong thân kiếm vụt thoát ra, thân hình nó toàn thân trắng bạc. Quanh thân lại là liệt hỏa và lôi đình đang xen. Bộ dáng ẩn ẩn có chút tương tự với đầu cự long thạch điêu ở cửa vào long điện. Đầu cự long này biến lớn tới ngàn trượng rồi sau đó há cái miệng như một bồn máu khổng lồ ra hướng về phía La Minh trống lên. Công thủ chân đạp hư không, từng bước đi trên không trung. Kiếm thế trong sự khống chế của hắn chỉ dương mà không công, một mực khóa chặt La Minh ở xa xa. Ngay lúc sát ý của tông thủ lên đến đỉnh điểm thì thân ảnh của Phương Minh đột nhiên thoáng cái hiện ra trước mặt hắn, mở miệng cười nói, tông thủ điện hạ, kính xin thu lại lôi đình chi nộ của ngài. Đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, cần gì phải vì một việc nhỏ mà phải phân thắng bại sinh tử chứ? Công thủ nhíu mày, tạm thời dừng bước, giống như đang ngẫm nghĩ về lời nói của Phương Minh. Quả thật là sự việc cũng chưa tới mức phải quyết chiến sinh tử, nhưng trong lòng Tống Thù thật ra lại đang thầm nghĩ lại thật sự có cần phải đem tên Phương Minh này cũng diệt sát một thể luôn hay không? Phương Minh bên kia lại không thể nào biết được nguyên nhân Tông Thủ đâm chiêu. Bất quá hắn nhìn thần sắc Tông Thủ Úc này thì đã biết Tông Thù tựa hồ cũng không nguyện ý, nên lại cười nói, thù hận giữa hai người các ngươi vốn cùng bọn ta không có quan hệ, nhưng cũng không nổ ra đại chiến vào lúc này a. Nếu như đại chiến dẫn động cấm chế nào đó của truyền thừa chi địa này đem mọi người ở đây đều tống xuất ra ngoài thì làm sao cho phải đây? Những lời này của Phương Minh vừa ra thì đám người ở xa xa xem náo nhiệt đầu lông mày đều nhíu lại, trong mắt lộ ra vài phần bất mãn. Tông Thủ tất nhiên là không phải sợ hãi gì, nhưng bị mấy lời này của Phương Minh làm cho hắn cảm giác phiền phức. Tên này không hổ được mệnh danh là đại chúng tiên sinh a, chỉ mở miệng nói vài câu đã khiến hắn trở thành bia ngắm cho mọi người chỉ vào rồi. Trong nội tâm Tông Thủ vừa động sát khí vừa khó hiểu, không biết nếu hắn cùng với La Minh chiến một trận có dẫn động trận pháp nào đó ở nơi này giống như lời tên đại chúng tiên sinh kia không nữa. Dựa theo ký ức của Diệp Phi Sương thì xác thực là không nên phát sinh đại chiến vào lúc này a. Bên kia, Phương Minh vừa nói xong lại tự nhiên thở dài nói tiếp, sự việc lần này xác thực là La Minh đạo huynh không đúng. Không bằng như vậy đi, để cho La Minh đạo huynh hướng vị tiểu huynh đệ này xin lỗi, sự việc lần này xem như bỏ qua thế nào. Thời gian ở nơi này ta thấy đã không còn nhiều lắm, mọi sự nên dĩ hòa vi quý a. La Minh đứng trên pháp đàn, sặc mặt âm tình bất định. Hắn cố tình phớt lờ trực tiếp vất tay áo ly khai, nhưng lại bị kiếm ý của Tông Thủ một mực tập trung. Đạo quang kiếm kia giống như tùy thời tùy khắc đều muốn chém rụng cả hắn và pháp đàn xuống vậy. La Minh hắn ẩn ẩn luôn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, dù là bốn đạo huyết hồng quang phù đang bao phủ hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. La Minh càng cảm thấy biệt khuất là nếu đổi thành ở nơi khác thì hắn nhất định không thể nào chật vật như thế này. Vài đầu cửu giai hộ giá toàn lực phóng thích chiến lực, tăng thêm linh pháp của bản thân hắn phối hợp không phải không thể chiến thắng a, mà tông môn ưu tiên cấp cho hắn hai vị hộ pháp hiện giờ cũng không có ở đây. Sau khi cân nhắc một hồi, La Minh lại thấy Phương Minh đang dùng ánh mắt thúc giục nhìn hắn, mà trong ánh mắt của Tông Thủ phía bên kia cũng đang mất dần kiên nhẫn. Nội tâm La Minh không khỏi khẽ trầm xuống, cuối cùng hé miệng nói, lần này là La Minh ta không đúng, không nên tùy tiện động thủ. Những lời này vừa nói ra cũng đã là cực hạn của hắn. Cái mặt mo La Minh hắn lúc này cũng trướng lên như bị xung huyết, không biết giấu mặt đi đâu. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng nhảy vào trong một gian thạch điện ở xa xa. Phương Minh thấy vậy cũng cười cười hữu hảo thi lễ với Tông Thủ một cái rồi cũng ly khai ra xa. Những người quan khán ở xa xa cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa, tự động tán đi. Công Nguyên nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đứng cách Tông Thủ khoảng ngàn trượng nhằm tạo nên thế gọng kềm kẹp La Minh lại. Hẳn đến lúc này mới cất bước tiến tới bên cạnh Tông Thủ, thuộc hạ lỗ mãn, đã mang thêm phiền toái cho điện hạ rồi. Chương 647, ám ma xá lợi. 2. Trong lòng hai người cũng biết loại tâm cao khí ngạo, nhân vật lực áp một phương tại vân giới như La Minh lúc này bị bức bách đến mức cúi đầu nhận lỗi trước mặt hai người là chuyện rất khó. Mặc dù La Minh có thể chịu được nhưng Thủy Ma Tông sau lưng hắn không nhất định cũng có thể chịu được. Có thể nói tình cảnh hiện tại của hai người đã để lại di họa rất nhiều, chưa thể nói là đã kết thúc được. Tông Thủ lúc này cũng cảm thấy đau đầu, bất quá khi nghe Tông Nguyên nói lại nhịn không được cười phá lên, cũng không tính là phiền toái gì, sớm muộn gì cũng phải chiến một hồi thôi. Đông Lâm vân giới, cơ hồ hơn phân nửa ma đạo tông phái đều được Nguyên Thủy Ma Tông quản hạt che chở. Những thế lực này hắn tất nhiên là muốn theo Đông Lâm khu trục ra ngoài, ngược lại, tên Phương Minh kia lại khiến cho Tông Thủ có chút căm tức. Vì tên Phương Minh này mà hắn lại thua nửa ván, bảo hộ được cái mạng cho tên La Minh kia. À đúng rồi, lần này Tông Nguyên ngươi đạt được thứ gì đến nỗi tên La Minh kia cũng động tâm muốn động thủ tranh đoạt với ngươi. Tông Nguyên nghe vậy thì cười cười, cũng không giải thích gì mà trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một bản kinh thư dày cộm đưa tới trước mặt Tông Thủ. Tông Thủ đưa tay nhận lấy mở ra xem, ngay sau đó liền nhịn không được cười phá lên. Thì ra là thế, trách không được tên La Minh kia lại dốc sức liều mạng muốn tranh đoạt với ngươi. Trên quyển kinh thư kia có viết năm chữ lớn, Tử Nguyên Lôi Cực Pháp. Năm chữ này đã thể hiện rõ bản kinh thư này chính là một bản công pháp lôi hệ bát giai triệt địa cấp. Bất quá, khi lật bản kinh thư này ra thì bên trong có một nửa trống không, không có chữ nào, nhưng lại cất giấu một khỏa tiểu hắc sắc châu hoàng như một khỏa long nhãn vậy. Khỏa tiểu hắc châu này toàn thân như mực, Bên trong ẩn ẩn lộ ra ma tức mãnh liệt nhưng lại bị một cổ dị lực của bản kinh thư một mực áp chế không cho tiết ra ngoài. Đây là ám ma xá lợi. Trong trí nhớ của tông thủ, trong trò chơi thần hoàng vật này tổng cộng xuất hiện 7 lần, phẩm giai không đồng nhất, được một vị cường giả ma đạo thực lực cường hoành tạo ra. Nếu không có khỏa tiểu hắc châu này thì bản công pháp tử nguyên lôi cực pháp kia cũng chỉ thường thường không có gì nổi bật. Duy nhất chỉ có một điểm bất phàm là bản công pháp này vô luân là võ tu hay long tộc đều có thể tu luyện được. Bên trong bản công pháp này còn có một môn tử nguyên vô tận thương cũng có phần thần diệu. Tông Nguyên hiện tại thân thể đang tu luyện nội quan huyền đình đoán thể quyết, nội lực cũng đồng dạng đang tu luyện là tử tiêu huyền lôi vấn đạo quyết. Nội quan huyền đình đoán thể quyết là do Ngụy Húc tặng hắn, còn tử tiêu huyền lôi vấn đạo quyết là do hắn ở trong truyền công các dùng 65 vạn công đức đổi lấy một môn đệ thập giai thánh linh cấp nội tu chi thuật mà đạt được. Còn bản công pháp tử nguyên lôi cực pháp này có lẽ chỉ dùng để tham khảo, chỉ có khỏa ám ma xá lợi kia là có tác dụng thôi. Long tộc vạn năm trước hơn phân nửa là không biết được trong bản kinh thư này có huyền cơ mới tùy ý nhét nó vào nơi này như vậy. Mà tên La Minh kia cũng không biết từ chỗ nào biết được việc này nhưng lại bị Tông Nguyên nhanh chân tới trước đoạt được. Tông thủ thầm thở dài, chuyện này quả nhiên không phải dễ dàng kết thúc như vậy được rồi. Thù hai lần chịu nhục, hơn nữa còn có khỏa ám ma xá lợi này thì Nguyên Thủy Ma Tông chắc chắn hơn phân nửa sẽ không chịu từ bỏ a. Thoáng suy ngẫm một chút rồi Tông thủ liền đem việc này tạm thời buông xuống. Hiếu Kỳ hỏi Tông Nguyên, lần này ngươi làm sao tới đây? Ảo cảnh lúc trước đúng là rất dễ dàng phá giải nhưng cái tinh quán linh trận kia lại không hề dễ dàng chút nào. Tông Nguyên chỉ về phía đông, chính là chỗ Giang Thạch Điện mà La Minh đang ở bên trong nói, thuộc hạ là đi theo hắn vào đây, chỉ chậm hơn nửa bước mà thôi. Công thủ nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo lại cười ha ha. Nghĩ lại thì cái tên La Minh đoán chừng là thực sự hận không thể đem Tông Nguyên ăn tươi nuốt sống a, bất đắc dĩ lại mang theo người vào đây. Mà người này hết lần này tới lần khác không ngoài ai khác lại là Tông Nguyên nhanh chân đoạt trước ám ma xá lợi. Như vậy, có cần thử thêm vài lần nữa đoạt thêm vài món linh vật? Tông Nguyên lại lắc đầu, thuộc hạ tự biết mình, cũng cảm thấy đủ rồi. Thuộc hạ lấy được thêm một kiện nữa thì cũng được nhưng cũng không biết có thuận lợi nắm chắc trong tay hay không. Thuộc hạ nhẩm tính thì tối đa chỉ có 2 thành nắm chắc a, chưa hẳn. 1.400.000 năm. Cái long tộc truyền thừa chi địa này cũng không có người nào chăm sóc, không khỏi có khả năng, tông thủ vừa nói vừa âm thầm thở dài. So với Tông Nguyên thì bản thân tông thủ hắn lại không biết tự mình hiểu lấy, đúng là không biết đủ a. Sau khi tông thủ và Tông Nguyên nói chuyện thêm một chút thì hai người tách ra. Nhưng cái ám ma xá lợi kia thì tông thủ tạm giữ lấy. Vật này nếu nằm trong tay Tông Nguyên chỉ khiến hắn chọc phải tai họa mà thôi. Công thủ một lần nữa tìm kiếm bốn phương nhưng lần này từ đầu tới cuối hắn cũng không thấy được chút bóng dáng nào của cái long linh huyết sinh đan kia. Nửa canh giờ sau, công thủ đã gần như xem qua một lượt 23.400 cái thạch điện nơi này nhưng vẫn không có thu hoạch gì khiến hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn thầm nghĩ đây một là do ký ức của Diệp Phi Sương xuất hiện sai lầm, hoặc là cái long linh huyết sinh đan này đã bị người khác thu vào tay rồi. Cũng may hắn có Nguyên Uẩn Tinh Tuyền. Nếu không hắn cũng không biết nói thế nào với Diệp Phi Sương a. Suy ngẫm một lát, tông thủ liền dứt khoát buông tha, thân ảnh lóe lên đi tới trước một cái thạch điện. Thạch điện này chính là nơi cất giấu 3 trương kim thư lúc trước, tông thủ khi nhìn qua lần đầu tiên cũng chỉ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Những trang kim thư này hắn đã từng thấy một lần, cùng với mấy trang sách huyền mệnh kim thư vô cùng giống nhau, chẳng lẽ nói từ hơn 1.400.000 năm trước huyền mệnh kim thư đã tồn tại. Nhưng vì sao mấy trang kim thư này lại lưu lạc tới đây? Nếu thật sự đúng như hắn đoán thì tốt, nếu không phải thì lúc này hắn chính là đang lỗ lớn a. Dừng lại một chút, tông thủ vẫn đứng tại chỗ chưa đi vào bên trong, nhưng ngay trong sát na sau đó, thạch môn trước thạch điện vốn đóng kín đột nhiên phát động từng đạo kiếm khí lãnh liệt lăng không bắn tới, hai mắt tông thủ liền ánh lên vẻ vui mừng, đấu kiếm, hắn thích a. Nhưng mà cũng quá nhiều đi, bên trong tòa thạch điện, từng tia kiếm ảnh chợt sinh chợt điệp không ngừng thoáng hiện, mà tông thủ lúc này đã mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tái nhợt. Đây đã là kiếm thứ 130.243 rồi. Chỗ thương thế trong lần trước khi lấy cái long đan kia giờ phút này đã dần dần chuyển biến càng thêm xấu. Chương 648, Ít Ma Thần Toa. 1. Mà kiếm ảnh nơi này vẫn y nguyên chưa dừng lại, phản phất như vô cùng vô tân. Một trận chiến này so với trận chiến với tuyệt dục còn mệt mỏi hơn nhiều a. Kiếm ảnh biến ảo thình lình hình thành nên 7 loại bất đồng kiếm thuật, cơ hồ mỗi một loại đều là bát giai triệt địa cấp đã ngoài. Hơn nữa mỗi loại kiếm ý đều đã vượt quá ý, đạt tới cấp độ phách,

Chư tông tu giả chúng ta đi vào 30 người nhưng có 2 người ngay cả ảo cảnh cũng đều không thể đột phá mà qua. Tông thủ nghe vậy cũng tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói, thời gian xác thực là quá ngắn, lần này lỗ vốn lớn rồi. Tổng cộng mới có 9 kiện linh vật, 2 vạn huyền giai linh vật, long tộc các ngươi xem như tài đại khí thô a. Vừa nói, tông thủ vừa đem cái phi toa màu vàng kia thu vào trong tay áo, thần sắc vẫn vô cùng uể oải. Diệp Phi Sương đang muốn an ủi tiếp, nhưng đột nhiên hai đồng tử của nàng khẽ co rút lại, hô hấp bỗng nhiên trầm trọng, chăm chú nhìn vật trong tay tông thủ, kinh hô, ít ma thần toa. Ngươi vậy mà đoạt được ít ma thần toa, sau đó Diệp Phi Sương lại nghĩ tới câu tông thủ vừa nói, hai mắt không khỏi trở nên mờ mịt, chín kiện. Người vừa nói ngươi tổng cộng thu được vào tay 9 kiện linh vật phải không? Giờ khắc này, Diệp Phi Sương nàng hơn không thể đưa một kiếm chém chết tên nam nhân đứng trước mặt này. Mặc dù là tên Phương Minh kia, hai vị cửu giai cường giả Thái Linh Tông và Nguyên Ma Tông cũng thu được cùng lắm 7 kiện mà thôi. Vậy mà tên khốn kiếp này thu được tới 9 kiện, đã vậy còn đưa cái bộ mặt muốn đánh này ra trưng bày nữa. Diệp Phi Hàng bên kia thì hai mắt phát ra tinh mang lóng lánh, dùng loại thần thái vô cùng sùng bái mà nhìn tông thủ. Cái này gọi là ít ma thần toa. Nó có cái gì rất đặc biệt sao? Tông thủ lần nữa đem phi toa màu vàng lấy ra, cẩn thận xem xét. Đây là một kiện nhị giai pháp bảo, tông thủ dùng hồn lực đã miễn cưỡng có thể thúc giục. Diệp Phi Hàng nhìn thật sâu vào tông thủ, trong ánh mắt đầy vẻ không dám tin, vật ấy chính là chí bảo của một vị thượng cổ luyện khí sư. Truyền thuyết nói rằng trong vân giới chúng ta có một kiện pháp bảo linh thuyền cường đại có thể xuyên thẳng qua các thế giới. Lúc long tộc chúng ta thu được nó đã thiếu đi mấy linh kiện, bất quá độn tốc của nó vẫn rất kinh người, nhưng mà linh thuyền này nổi danh nhất chính là độ khó khi lấy được nó ra. Truyền thuyết lúc ban đầu có 50 đầu biên bức được nuôi dưỡng tại trong linh thú cốc của Long Điện, khi linh trận bị xúc động sẽ tự động bị truyền tống tới. Lúc ban đầu cũng không có gì đáng nói nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì số lượng đám biên bức này càng nhiều lên, qua hơn 5.000 năm mà đã sinh ra hơn 300 con. Các hậu bối long tộc chúng ta bao nhiêu năm qua chí ít cũng có 3 người thiếu chút nữa là chết trong tay đám biên bức này. Do đó mới được lưu lại hung danh rất lớn ở Long Điện, chương 650, nhanh nhổ ra. 1. Tông thủ lập tức giật mình, cái thạch điện đó quả thật không giống như khảo hạch mà giống nơi chuyên môn dùng để sát nhân hơn. 1.400.000 năm, số lượng từ 300 tăng lên 800, may mắn không có xuất hiện đầu biên bức nào đạt tới linh cảnh. Đúng là vạn hạnh a. Diệp Phi Hàng sau khi nói xong lại hừ lạnh một tiếng nói tiếp, thực không biết ngươi làm sao thu được kiện phi toa này vào tay nữa. Bất quá ngươi có thể ở trong thánh địa truyền thừa vượt qua chính quan, đúng là điên cuồng mà. Cho dù là 1.400.000 năm nữa ngươi cũng đủ tự hào a. Ngụ ý của Diệp Phi Hàng rõ ràng là tông thủ ngươi cũng nên cảm thấy đủ a. Tông thủ nhưng lại một lần nữa thổn thức thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Nữ nhân này làm sao biết được. Rõ ràng là núi vàng núi bạc đang bày ra trước mặt ngươi nhưng chỉ chênh lệch có vài tức thời gian lại không cách nào lấy được. Thống khổ này làm sao có thể chịu nổi, 400 đầu cửu giai biên bức thì ít nhất cũng có được 100 khỏa cửu giai thú tinh a, nếu thi thể chúng còn không bị tổn hao cũng có thể mang đi bán được giá tốt. Chợt trong nội tâm tông thủ nảy sinh cảnh giác, tông thủ nghiêng mắt nhìn sang thì phát hiện có mấy chục đạo ánh mắt âm lãnh đang chú mục nhìn qua đây, chủ nhân đám ánh mắt âm lãnh đó chính là người của Nguyên Thủy Ma Tông. Một phương khác nữa chính là tôn đạo danh tông có một vị cửu giai linh vật bị hắn làm thịt a. Về phần Phương Minh cũng đang đứng cách đó không xa đang hữu ý vô ý nhìn về phía bên này. Tông thủ lạnh lùng mỉm cười một cái, vô thanh vô tức thu cái phi toa màu vàng kia vào trong tay áo lần nữa. Nơi này không nên ở lâu, đổi địa phương khác nói chuyện đi. Trên một hòn đảo nhỏ trôi nổi trên biển mây cách Long Điện ước chừng 3.000 dặm, tông thủ đang ngồi trên mặt đất đem thu hoạch ở trong truyền thừa chi địa lần này từng cái lấy ra. Tông Nguyên bên kia là một nhị giai pháp binh toàn thân tử quang thiểm diệu lóng lánh. Đáng tiếc, 1.400.000 năm, kiếm linh dĩ nhiên đã trở về mông muội. Dựa theo Tông Nguyên thuyết pháo, khi hắn thông qua cái tinh quang linh trận kia thì thanh kiếm này liền hiện ra trong tay hắn. Giá trị tự nhiên là cách xa linh hoa ngọc tủy một mảng lớn, nhưng vẫn rất không tồi. Đáng tiếc là Tông Nguyên hắn lại không thích sử dụng kiếm, bên cạnh đó, Tông Nguyên hắn còn thu được 9 khỏa tồn ý đan và một bản tử nguyên lôi cực pháp, còn lại những chỗ tốt khác hơn phân nửa là được Tông Nguyên thiên sinh hộ giá lấy được. Tông thủ bên này lấy ra một kiện dạ ma dược, sau đó trong ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, hắn đem linh hoa ngọc tủy cao với số lượng gần cả 100 tích, thần cảnh long đan, cùng với phi toa màu vàng kia, nhất nhất lấy ra bày trước mặt mọi người. Diệp Phi Hàn, Diệp Phi Sương cùng Nhược Thủy ở bên cạnh quan sát, cơ hồ mỗi một kiện tông thủ lấy ra đều khiến cả đám biến sắc. Về phần khỏa ám ma xá lợi kia thì tông thủ không lấy ra mà lưu lại trong túi càn khôn của mình. Cũng không phải hắn không nỡ lấy ra mà do ám ma xá lợi trời sinh gây ra cảm ứng với các ma tu ở vân giới, sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Nhìn cả đám ma tu của Nguyên Thủy Ma Tông thể hiện thái độ là đã biết rồi. Kiện linh vật cuối cùng chính là ba trang huyền mệnh kim thư tàn khuyết màu vàng úa kia. Nhìn sơ qua, trên bề mặt chúng có những đường viền tưởng như là dùng để trang trí nhưng kỳ thật lại là những đường vân linh trận huyền ảo màu vàng, thập phần tương tự với huyền mệnh kim thư. Ở ngay trung tâm kim thư quả nhiên có viết tên của một người, Thương Sinh Đạo Hồng Minh, đồng tử tông thủ lập tức co rụt lại. Cái này quả nhiên là danh sách đệ tử Thương Sinh Đạo. Không ghi số thì tất nhiên là những đệ tử đời thứ nhất, những người cùng chung chí hướng với Hy Tử, chung kiến muôn dân trăm họ lấy đạo Thương Sinh làm chủ. Tông thủ đang muốn mở tờ thứ hai ra xem thì Sơ Tuyết bên kia đột nhiên phát ra một tiếng kinh dị, bỗng nhiên lóe lên đi tới trước người tông thủ. Động tác của Sơ Tuyết như thiểm điện, còn chưa đợi tông thủ kịp phản ứng nàng đã đem ba trang kim thư kia chộp vào tay, cường đoạt đi. Ánh mắt của nàng vẫn nửa mở nửa khép, mơ mơ màng màng. Đang lúc tông thủ muốn cướp trở về thì Sơ Tuyết lại há miệng ra thật lớn đem cả ba trang kim thư nuốt vào bụng. Tông thủ nhìn đến trợn mắt há mồm, vô cùng kinh hãi. Sau một hồi mới lấy lại tinh thần được, khóe môi giật giật, vô cùng tức giận. Thân hình tông thủ chợt lóe lên bắt lấy đầu vai Sơ Tuyết dùng sức lay mạnh liên hồi, nha đầu chết tiệt nhà ngươi còn không nhanh nhổ ra cho ta. Mấy thứ này không thể ăn bậy ăn bạ được, đây chính là ba vị tổ sư Thương Sinh Đạo của chúng ta a, ngươi làm sao lại có thể đem nuốt vào bụng chứ? Tông thủ lay động cả nửa khắc thời gian nhưng Sơ Tuyết vẫn là một bộ dạng mơ mơ màng màng như vậy, giống như mãi không thể tỉnh táo được. Tông thủ lập tức đau đầu, mấy trang kim thư kia chất liệu đặc dị, dù là tiên binh cũng rất khó tổn hại cho nên hắn cũng không sợ sẽ bị Sơ Tuyết tiêu hóa mất. Chỉ là nếu như ba trang kim thư kia bị cơ thể Sơ Tuyết thải ra theo chỗ ngũ cốc luân hồi kia thì chẳng phải là đại bất kính đối với tổ sư sao. Tông thủ cao thấp nhìn Sơ Tuyết một lượt, hắn có chút do dự, sau đó vẫn đưa hai tay sờ tới trước ngực Sơ Tuyết. Diệp Phi Sương và Diệp Phi Hàn lập tức gương mặt ửng hồng, Diệp Phi Hàn lập tức vì một tiếng nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Diệp Phi Sương thì nhìn chăm chú vào bộ ngực cực đại kia của Sơ Tuyết rồi lại cúi đầu xuống nhìn lại của chính mình, trên mặt không khỏi lộ vẻ tự ti, chỉ mới cỡ một nắm tay, còn chưa bằng được một nửa của Sơ Tuyết nữa a. Nhược Thủy hơi hiếu kỳ, Tông Nguyên thì tự giác ngoảnh mặt đi sang một bên, tiểu Tuyết Nhi này thực sự có thể. Khi bàn tay vừa tiếp xúc tới hai khối vĩ đại kia, Tông Thủ lập tức tâm thần rung động, cảm giác mười phần mềm mại và co giãn, thực là đã tay a, đây chính là một cặp núi đôi thuần khiết. No tròn mềm mại, săn chắc. Sau một thoáng sửng sốt, tông thủ làm ra bộ dáng chính nhân quân tử ho nhẹ một tiếng, cố gắng áp chế dục niệm mãnh liệt trong lòng dùng tay tách khe núi sâu thẳm trước ngực Sơ Tuyết ra đè chặt vào vùng dạ dày. Chỉ cần thoáng phát lực ở chỗ này là có thể khiến cho nha đầu Tuyết Nhi này nôn ra. Tông thủ vừa hành động vừa suy nghĩ, kỳ thật là dùng chân lực hồn niệm cũng có thể làm được nhưng vì sao bản thân mình lại chỉ nghĩ đến cách này nhỉ? Sắc mặt tông thủ lúc này thoáng đỏ lên. Dùng sức phát lực, Sơ Tuyết quả nhiên hé miệng anh đào nhổ ra một vật. Tông thủ cẩn thận nhìn phát hiện lại là một quả ngọc châu. Tông thủ khẽ giật mình, đưa tay cầm lên quan sát. Bên ngoài ngọc châu là một tầng vật liệu như minh ngọc thạch kín mít, không biết chính xác được tạo từ vật liệu gì nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Chương 651, nhanh nhổ ra. 2. Chỗ hạch tâm có đương vài dọc linh dịch, cũng không biết là linh bảo gì. Tông thủ lật qua lật lại cũng chỉ có thể đoán đây là một vật không tầm thường mà thôi. Tông thủ kinh ngạc, lại phân ra một đạo thần niệm, tra xét rõ ràng tình huống trong cơ thể Sơ Tuyết, ba trang kim thư kia vậy mà lại không thấy bóng dáng đâu. Tông thủ nghi hoặc thầm nghĩ Sơ Tuyết hình như là thuộc hổ miêu nhất tộc, chẳng lẽ trời sinh có không gian chi năng sao, nuốt vào một vài thứ gì đó sẽ được chuyển dời tới một cái không gian khác. Sơ Tuyết lúc này cuối cùng cũng từ trong trạng thái mơ mơ màng màng tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy một bàn tay lớn đầy hơi nóng đặt giữa ngực mình thì vẻ mặt lại đầy nghi hoặc mở miệng hỏi, thiếu chủ, sao người lại sờ ngực ta? Tông thủ lộ vẻ xấu hổ, vội vàng rụt tay lại. Rồi sau đó lại nhìn chăm chăm vào đôi môi của Sơ Tuyết như có điều suy nghĩ. Tông thủ quả thật là đang suy nghĩ không biết ba trang kim thư kia rốt cuộc là ở chỗ nào. Chẳng lẽ biến mất thật rồi? Ba trang kim thư này ít nhất cũng là địa giai trung phẩm linh vật a, thiên địa huyền hoàng. Mặc dù đời sau thần hoàng hủy diệt ngàn vạn thế giới, thiên giai linh vật cũng chỉ còn lại lác đác vài loại mà thôi,

Bất quá trong Khỏa Long Đan này có ẩn chứa không ít hủy diệt pháp tắc, nếu rơi vào trong tay cường giả tiên cảnh chắc chắn sẽ trở thành chí bảo khó cầu. Công thủ nhíu nhíu mày, hủy diệt pháp tắc cùng tuyệt dục đại tuyệt diệt kiếm gần như là đi cùng một con đường. Nếu Khỏa Long Đan này có thể giúp cho người ta lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc thì như vậy quả thật đúng là chí bảo vô thượng rồi. Chương 652, Hủy Diệt Long Đan. 1. Khỏa Long Đan này tông thủ cũng không định tàn tư. Sau đó tông thủ lại đem một ít bình ngọc để trước người, kho mở nắp bình ra, nơi này lập tức tràn ngập linh vụ mờ mịt, nguyên uẩn tinh tuyền. Trong đệ tam long điện còn có bảo bối bực này, Ngao Khôn không khỏi kinh ngạc, sau đó lại lắc lắc đầu nói, nguyên uẩn tinh tuyền này nếu dùng để khôi phục thương thế đúng là nhất đẳng linh vật, nhưng đối với việc tái ngưng đan của ta lại vô dụng. Sắc mặt tông thủ lập tức buồn bã, hơi cảm thấy hổ thẹn. Nói như vậy thì lần này tông thủ hắn ở trong đệ tam long điện gần như là không đoạt được gì rồi. Ngao Khôn thần sắc ngược lại vẫn thản nhiên an ủi, tâm ý của điện hạ Ngao Khôn ta đa tạ. Kỳ thật không sao cả, Ngao Khôn ta ngàn vạn năm qua cũng đã chờ rồi, cũng không quan tâm chờ thêm nhất thời nửa khắc. Khoảng cách tới Linh Triều còn 7 năm, vô luận là một lần nữa tụ đan hay là tìm được chỗ phong ấn long đan của ta đều chắc chắn sẽ có biện pháp. Ngao Khôn vừa nói vừa quét nhìn tông thủ từ trên xuống dưới, ngược lại là ngươi, như thế nào lại bị giảm bớt nhiều tuổi thọ như vậy? Tên của ngươi đã nhập vào huyền mệnh kim thư, tuổi hiện tại cũng không quá 16, thọ nguyên ít nhất cũng phải thêm 2000 năm nữa mới đúng. Ân. Đây là thái sơ chi khí, sắc mặt Tông Nguyên và Nhược Thủy đều biến đổi, ngạc nhiên nhìn sang bên này. Sự tình thọ nguyên tông thủ không còn nhiều bọn họ đây là lần đầu tiên biết được. Tông thủ nghe vậy nhưng chỉ cười cười, lúc này hắn mới nhớ tới danh tự của chính bản thân hắn đã hiện lên trên huyền mệnh kim thư. Thọ nguyên có thể tăng gấp đôi, nên thành ra tuổi thọ tiêu hao của hắn cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi, thay vì là 940 năm liền trở thành 1880 năm tuổi thọ A. Trong Long Điện, tông thủ hắn từng có may mắn được nhìn thấy thế giới khai thiên tích địa, chứng kiến thái sơ chi cảnh. Từ đó mà phải trả một cái giá lớn là hơn 1800 năm thọ nguyên. Cũng không biết là phúc hay là họa đây, Ngao Khôn khẽ giật mình, trong con ngươi thấu ra dị sắc, cũng không biết là đang hâm mộ hay tiếc hận thay cho tông thủ, là phúc hay là họa liền phải xem điện hạ có thể trước khi thọ nguyên hao hết bước vào tiên cảnh hay không. Đối với chúng ta mà nói chính là giấc mơ tha thiết muốn đạt được a. Ngao Khôn ngược lại không biết được tông thủ ở trong đệ tam long điện lại có cơ duyên chứng kiến cảnh tượng thái sơ thành hình nhưng lại chỉ dùng 800 năm thọ nguyên mà thôi. Cái này mới xác thực là thu hoạch lớn nhất của tông thủ lần này. Ngao Khôn lại nhìn kỹ toàn thân tông thủ, đang muốn mở miệng nói tông thủ lần này thu hoạch thật phong phú nhưng ánh mắt hắn lại đột nhiên ngưng tụ nhìn chăm chăm vào khối ngọc châu kia. Ngao Khôn cẩn thận xem xét một lượt, trên mặt hắn liên tục biểu lộ vẻ hưng phấn và tâm thần bất định đang xen lại có chút gấp gáp khó dằn, đưa tay khẽ vẫy một cái, đem khối ngọc châu kia cầm vào trong tay. Lớp ngọc thạch bên ngoài ngọc châu trực tiếp bị Ngao Khôn xem nhẹ. Trong mắt hắn lúc này chỉ có vài giọt linh dịch màu lam sắc bên trong khối ngọc châu, Thái Huyền Hoàng Đan dịch. Thực sự là Thái Huyền Hoàng Đan dịch, sau vài lần lẩm bẩm, Ngao Khôn đột nhiên bật cười ha hả, Ngao Khôn ta thực sự vẫn còn có cơ hội xoay người a. Ha ha, ta lại có cơ hội vấn đỉnh thánh cảnh. Minh Sách a Minh Sách, lúc trước ngươi cho rằng đã phán mệnh ta, nói ta nếu không hàng phục dưới trướng ngươi thì nhất định thân vẫn đạo tiêu cả đời vô vọng thánh cảnh, nhưng bây giờ thì thế nào? Ha ha ha, tiếng cười của Ngao Khôn chấn động hư không, cuồng tiếu không dứt, tông thủ khẽ giật mình, sau đó dùng mắt vô cùng cổ quái nhìn Ngao Khôn, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên Ngao Khôn này đột nhiên phát điên. Ngao Khôn cười một lúc lâu mới có thể dừng lại được, bất quá trong con ngươi hắn vẫn tràn ngập vẻ hưng phấn và kích động, thật là có lỗi. Ngao Khôn thất thố rồi, chỉ vì hơn 8000 năm nay Ngao Khôn ta lần đầu tiên có thể sảng khoái đến như vậy, tông thủ lý giải gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào khỏa ngọc châu trong tay Ngao Khôn âm thầm hiếu kỳ. Ngọc châu này chẳng lẽ có thể trợ giúp cho Ngao Khôn tái ngưng long đan? Còn có cái tên Minh Sách kia rốt cuộc là nhân vật thế nào? Thái Huyền Hoàng Đan dịch kỳ thật là một loại tiên đan, không chỉ có thể trợ giúp ta một lần nữa ngưng tụ dị loại long đan mà đối với nhân loại tu sĩ các ngươi cũng vô cùng hữu dụng, chuyên dùng hỗ trợ chữa trị tổn thương do toái đan. Thái Huyền Hoàng đan dịch ở đây tuy có chút thiếu nhưng nếu thêm vào khỏa hủy diệt long đan này và nguyên quẩn tinh tuyền kia lại vừa vặn có thể giúp ta khôi phục những ám thương lúc trước. Còn cái tên Minh Sách kia gọi đúng ra là Minh Sách thượng nhân tu luyện bán đạo bán Phật, là một lão phong tử chuyên đi lừa dối người khác. Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết tới hắn, thuận miệng giải thích vài câu, Ngao Không lại có chút kỳ quái hỏi, không biết khỏa Ngọc Châu này là điện hạ từ nơi nào có được. Tông thủ im lặng không nói gì như có điều suy nghĩ, hai mắt nhìn về phía Sơ Tuyết đang nằm ngủ ngon lành trên lưng hàng kim hổ đằng kia. Tông thủ hắn không thể nói với Ngao Khôn là khỏa Ngọc Châu này do nha đầu kia nuốt mấy trang kim thư của hắn rồi phun ra được. Bất quá cũng nhờ vậy mà hắn cũng sơ đoán được rốt cuộc là có chuyện gì. Ngao Khôn theo ánh mắt của tông thủ nhìn về phía Sơ Tuyết, hơi chút suy ngẫm rồi nói, thì ra là thế. Kính xin điện hạ thay ta cảm ơn vị trưởng bối thương sinh đạo kia của các ngươi. Nói là Ngao Khôn ta vô cùng cảm kích, đại ân đại đức này khó có thể dùng lời cảm tạ biểu lộ hết được. Nếu sau này có việc gì cần đến, Ngao Không ta quyết không chối từ. Tông thủ không khỏi cười khổ không thôi, hiện giờ Sơ Tuyết đã chìm vào giấc ngủ say, hắn cũng không thể nào biết được rốt cuộc là vị đại năng nào. Ngao Không cũng thực sự không quá chú ý tới việc này, hắn đang muốn nói cái gì nữa nhưng thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phương xa, ồ, hai nữ hoa Diệp gia kia quay lại, tông thủ cũng kinh ngạc không kém, đưa mắt nhìn qua nhưng vẫn không thấy gì. Ngẫm lại cũng đúng. Thần niệm của hắn so với Ngao Khôn còn kém quá xa. Hắn nhịn không được, trầm ngâm hỏi Ngao Khôn, Ngao Huynh, Diệp gia này tại thời kỳ Vân Hoang rất nổi danh sao? Tất nhiên là nổi danh. Như sấm bên tai vậy, Ngao Khôn cười cười, giải thích, những yêu tộc hiện nay của các ngươi đều là do nhân tộc kết hợp với huyết mạch thần thú mà thành. Mà tổ tiên của Diệp gia cảm thấy sinh tồn trong long tộc ta không dễ. Long tộc vốn rất khó sinh sản nên đã dùng long thân chủ động dung hợp với máu huyết nhân loại, tại thời kỳ Vân Hoang đã từng làm cho long tộc phẫn nộ không thôi, thiếu chút nữa cũng bị phong ấn. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, hậu tự của người này tự hồ tình cảnh cũng không có gì đặc biệt. Chương 653, Hủy diệt Long Đan. 2. Tông thủ im lặng, ngẫm nghĩ, hiện tại xem như hắn cũng biết được nguồn gốc nền tảng của Diệp gia. Hai tỷ muội Diệp Phi Sương xác thực là gian nan a. Bất quá tông thủ nghĩ trưởng bối của các nàng hẳn là vẫn còn, nếu không thì thương sinh đạo tông cũng sẽ không hao tâm tổn trí khiến hắn tới đây trợ giúp hai tỷ muội bọn họ. Ta cùng với tổ tiên các nàng cũng có chút giao tình. Hôm nay cũng bất tiện gặp hai hậu bối các nàng, ta lánh mặt trước đã. Ngao Khôn vừa nói, một bên không chút khách khí thu bình nguyên quẩn tinh tuyền kia vào tay. Khi hắn đang muốn phá không rời đi thì bỗng nhiên như nhớ tới cái gì. Cười cười xoay đầu lại nói, ta quên nói cho ngươi biết, Long Ảnh lão giả hỏa kia cũng đã trở lại, ngay tại bên ngoài thập giới, rất nhanh có thể đến đây. Vì vậy việc của Lăng Vân Tông, ngươi có thể yên tâm ra tay. Thân hình tông thủ lập tức như bị định trụ, trong nội tâm có chút hơi ấm dâng lên, mở miệng nhàn nhạt, ân, một tiếng rồi thôi. Ngao Khôn cũng chỉ cười cười nói tiếp, 49 ngày sau, Ngao Khôn bởi vì phải ngưng tụ lại Long đang vấn đỉnh thánh cảnh. Nhờ phúc của ngươi, hơn phân nửa Ngao Khôn cũng có thể nắm giữ được hủy diệt chi đạo, khi đó cũng có thể giúp ngươi một tay. Mặt khác, theo ta được biết, hôm nay dưới thánh cảnh ngoại trừ Thất Linh Tông bên ngoài thì phần lớn đều không có thánh cảnh tôn giả. Mặc dù có thì cũng không lọt vào mắt Ngao Khôn ta được, ngươi muốn làm cái gì thì cứ thẳng tay mà làm đi. Công thủ vẫn như cũ chỉ nhàn nhạt ứng tiếng một cái cũng không nói nhiều. Ngao Khôn cũng không hề để ý, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía xa nói, bên kia có hơn 10 tên đạo chích. Giống như là đang tìm ngươi có cần ta ra tay giải quyết dùm ngươi không? Tông thủ nghe vậy, trong mắt thấu ra hàng ý lạnh người sau đó liền khôi phục lại bình thường, nhàn nhạt cười một tiếng, nếu là bọn đạo chích thì tông thủ ta còn chưa tới mức không ứng phó được. Không cần nhọc Ngao Huynh phải ra tay, Ngao Khôn nghe vậy thì cười ha hả, đưa tay xé rách không gian, nếu là như vậy thì làm đi. Ngươi lần này không cần tính toán quá nhiều, cứ cẩn thận mà làm. Vừa dứt lời thì vết rách không gian kia cũng vừa khép lại hoàn toàn, bóng dáng Ngao Khôn cũng triệt để biến mất, thần sắc tông thủ có chút nghiêm túc nghiền ngẫm giây lát. Một thoáng sau hắn như bừng tỉnh lại, đem dạ ma dược ném cho Nhược Thủy. Còn mấy thứ linh vật còn lại đều thu hồi, chỉ trừ mỗi kiện phi toa màu vàng lại để trước người, phi toa này quả nhiên là một kiện phi hành nhị giai pháp bảo. Nếu tế luyện thêm một chút là có thể sử dụng, chỉ không biết tốc độ như thế nào mà thôi. Tông thủ cong ngón tay búng ra một giọt tinh huyết rót vào trong phi toa. Khi hắn đang dùng giọt tinh huyết của mình tế luyện thì Diệp Phi Sương và Diệp Phi Hàn cũng đã quay trở lại. nguồn tung quang.com. Sau khi tế luyện, kiện phi toa này liền biến lớn thành một chiếc thuyền hơn 300 trượng hiện ra ở giữa không trung. Diệp Phi Sương và Diệp Phi Hàng từ trên phi toa của mình nhảy xuống nhướng mày hỏi, các ngươi như thế nào vẫn còn ở đây? Thám sát bên ta phát hiện người của Nguyên Thủy Ma Tông và Đạo Danh Tông đang phi hành ở phụ cận nơi này tìm kiếm gì đó. Ta đoán chừng chỉ khoảng nửa khắc nữa là có thể tìm đến nơi này. Vừa nói Diệp Phi Sương vừa hiếu kỳ nhìn quanh, ta vừa rồi cảm ứng có long tộc khí tức ở đây, như thế nào bây giờ lại không thấy đâu. Diệp Phi Hàng thì trực tiếp chạy đến bên cạnh tông thủ lôi kéo cánh tay hắn, lo lắng nói, thủ đệ đệ chạy mau, vừa rồi ở đằng kia ta thấy có vài linh vũ tôn, còn có linh sư chân hình cảnh rất lợi hại đó. Nhanh nhanh đi, tông thủ khẽ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Hai nữ hoa này hắn thực không biết nên nói như thế nào mới tốt, rõ ràng hai nàng có thể chạy đi, có thể không cần đếm xỉa quay trở lại nhưng hết lần này đến lần khác vẫn quay trở lại đây nhắc nhở hắn, nói bậy. Tông thủ ta có bao giờ trốn tránh, tông thủ nhướng mày, lạnh giọng nói, đưa mắt ngắm nhìn hai nữ tử Diệp gia này. Đang lúc Diệp Phi Sương cho rằng tên khờ tông thủ này đang muốn liều mạng với hai đại tông môn kia thì da đầu tông thủ đột nhiên lại rung lên, cảm giác được địch nhân lần này quá nhiều. Suy ngẫm một hồi, hắn liền quyết đoán đem kiện phi toa vừa huyết tế kia hoàn toàn khai mở ra tới trăm trượng hơn. Ai, hôm nay bổn điện hạ tạm thời không có tâm tư để ý đến đám chuột nhắt kia, không bằng để cho bọn chúng thử xem kiện ít ma thần toa này rốt cuộc có khả năng đến đâu đi. Người đoán chừng đã chạy thoát, vẫn là trên hòn đảo nhỏ vô danh kia, bất quá người đảm luận phía trên đã đổi thành người khác, mà người nói chuyện lúc này đúng là Phương Minh. Lúc vừa thấy hắn ra khỏi Long Điện đã cảm thấy kim toa trong tay hắn sợ là có chút lai lịch, giờ xem ra nhất định là bản thể của ít ma thần toa không thể nghi ngờ. Trong truyền thuyết vật ấy xuyên không vượt giới, chớp mắt một cái ngàn dặm. Quả nhiên bất phàm, đối diện người này đúng là La Minh, sắc mặt một mảnh tái nhợt, bên cạnh còn có một người, ăn mặc thường phục Đạo Danh Tông, là một trung niên chừng 40, thân hình lại càng khó coi, vậy giờ phải làm sao? Người này có ít ma thần toa, sợ không đuổi kịp được rồi, hừ. Khâu Ly đạo huynh chẳng lẽ sợ sao? Định lúc này buông tha à, La Minh tâm tình không tốt, lúc này trên khóe môi tràn ngập vẻ mỉa mai, là sợ Long Ảnh lão nhân kia sao? Khâu Ly khí tức cứng lại, tiếp theo bất mãn, mối thù Thương Nguyệt sư huynh thân vẫn, Đạo Danh Tông ta nhiên sẽ không buông tha như vậy. Chỉ là người này có thần toa nơi tay, một độn ngàn dặm, ít ma thần toa cũng chắc chắn dị thường. Mới lực kháng cửu giai linh pháp của chúng ta mà không hư hao gì, ngược lại bị hắn phá vòng vây mà ra, đụng tổn thương hơn 10 người. Ta và ngươi bọn người, ai có thể ngăn được hắn chứ? Hắn quả thật có chút sợ hãi, chỉ là lần này Thương Nguyệt ra tay trước nên bản thân không chiếm chữ lý. Nếu tông thủ kia chỉ là một yêu vương nho nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác đằng sau còn có một Long Ảnh. Vị này nghe nói vào lúc đỉnh phong ngay cả cường giả chí cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Sao không kiên kỵ được, liên thủ vê ới ma tông tuy không sao. Nhưng nếu bị người biết được, đến cùng vẫn có chút không ổn. Phương Minh giống như cũng biết ý của hắn, cười khuyên nhủ, tốt rồi La Huynh. Kỳ thật Khâu Ly đạo huynh, cũng là bất đắc dĩ. Có ít ma thần toa ở đây, chúng ta quả thực không giữ được hắn. Lần này thử tìm ở phụ cận một phen, nếu tìm không thấy, vậy thì tạm thời buông tha thôi. Kỳ thật chỉ cần đợi 2 tháng sau, người nọ cuối cùng cũng phải nhảy vào lòng bàn tay chúng ta thôi. Khâu Ly nhắm mắt lại, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Chương 654, Xá Lợi Ma Đan. Đúng vậy. Đông Lâm Vân Giới, hôm nay đại chiến sắp tới. Theo ta được biết, Thiên Thành Minh trong vòng 2 tháng sẽ động thủ. Người này mà chết trong tay chúng ta, Long Ảnh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nếu chết trên sa trường, vậy thì hắn còn gì để nói nữa. Mặc dù Long Ảnh muốn trả thù, chúng ta công thêm mấy đại tông Lăng Vân Thượng Tiêu liên thủ, cũng không sợ hắn. Lông mày La Minh vẫn nhíu chặt, tự hồ không chịu buông tha cho. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Com, bất quá hắn cũng biết, không thể bức bách quá mức. Đạo Danh Tông, dù sao không phải phụ thuộc vào Nguyên Thủy Ma Tông, vị Phương Đại Tiên Sinh này ở bên cạnh trợ hắn, cũng là ý đồ khó lường. Hơn nữa nếu tông thủ kia có chủ tâm bỏ trốn, che giấu bộ dạng, cũng quả thật khó mà đuổi được. Chỉ là ám ma Xá Lợi kia, Phương Minh lúc này lại chậm rãi nói, La Huynh yên tâm, trên đời này, người biết được sử dụng ám ma Xá Lợi thế nào cũng chỉ có mấy vị. Đổi lại người khác cầm cũng vô dụng. Chỉ là đợi thêm 2 tháng nữa thôi, nếu ngươi chịu trợ giúp Lăng Vân Tông một tay thì bọn hắn sẽ rất vui mừng, Ám ma xá lợi kia ai dám cướp đoạt nữa. Đạo huynh nếu chịu yên tâm thì để ta giúp ngươi liên hệ là được. La Minh nghe vậy, lúc này mới cười cười. Khâu Ly bên cạnh cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm, tâm thần buông lỏng xuống, cũng tạm thời bỏ qua mối hận Thương Nguyệt bị giết chết, nói đến cũng buồn cười. Các ngươi có biết Không Khí Tông kia hôm nay đã đảo hướng qua Càn Thiên Sơn không? Tông này thật đáng hận. 2 năm qua, lại vì tông thủ Tiểu Nhi kia luyện chế ra mấy chục vạn chiến giáp binh khí cấp linh khí, lại thay hắn thu mua, số lượng đạt trên 100 vạn, Thiên Khí lão nhân, thực không biết có phải là già nên hồ đồ rồi hay không? Thực cho là người khác không biết sao? Hơn 200 vạn linh khí, ác chủ bài thật lớn. Thực cho rằng vô song danh tướng Tông Nguyên kia có thể bách chiến bách thắng hay sao? Lão này cả đời anh minh, 2 tháng sau chắc chắn sẽ mất hết, lại càng không biết xong việc thế nào đây. Mắt La Minh hiếp hiếp, lặng lẽ cười lạnh. Phương Minh lại biết ý của Khâu Ly cũng không phải là trêu chọc, mà muốn dùng lực 2 tông bọn hắn ra tay với Không Khí Tông, lập tức lắc đầu từ chối cho ý kiến, chắc chắn là có chút hoa mắt ù tai rồi. Bất quá việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cũng không thể chủ quan như vậy được, Không Khí Tông dám như thế, tất có cậy vào. Vẫn nên cẩn thận mới được, lúc nói chuyện, cũng đang cảm ứng từng tia chân long khí tức như có như không ở chỗ này, Hủy Diệt Long Đan, thứ này thực bị hắn lấy ra. Ngay tầm nửa ngày sau, bên ngoài phía tây 9.700 dặm, lại là một cái vân đảo phạm vi ước chừng 20 vạn trượng, một đạo quang ảnh, bỗng nhiên đáp xuống trên một đồi núi, thu hồi phi toa, thân ảnh tông thủ rơi xuống, có chút ngạc nhiên nhìn vật trong tay mình, đây tuyệt không phải là pháp bảo cấp 2 bình thường, có thể kháng nhiều linh pháp như vậy mà bản thân không tổn hao gì là có thể thấy được. Diệp Phi Sương nói vật ấy còn thiếu mấy linh kiện, không biết sau khi gom góp sẽ thế nào nữa. Diệp Phi Sương cũng có chút quen mắt, lúc này lại cười nhẹ, ta còn tưởng rằng điện hạ có bao nhiêu năng lực, nhưng cuối cùng vẫn phải chạy. Tông thủ lại lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, đây không phải trốn, mà là chuyển tiến, tránh đi mũi nhọn, ngươi biết cái gì? Diệp Phi Sương khẽ giật mình, chợt tự cười nhạo một tiếng. Thầm nghĩ tông thủ này thật sự là đến chết còn sĩ diện. Rõ ràng là bỏ chạy, giờ lại đổi thành chuyển tiến, tiếp theo lại thấy tông thủ như cười như không nhìn dưới núi. Nơi đây rộng lớn, cách Đông Lâm Vân Giới không xa. Dưới núi thình lình có xây một thành trì, cộng thêm mấy vùng quê chung quanh, ước chừng có 100 vạn nhân khẩu, còn nhớ vừa rồi đụng thương mấy đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông kia không? Trong Long Điện, những người này chỉ sợ cũng tổn thất không nhỏ, Diệp Phi Sương nhíu mày lại, cái này nàng tự nhiên hiểu. Nhưng cái này có liên quan gì đến bọn họ trốn tới đây? Tông thủ tiếp theo lại nhếch miệng cười cười sâu xa khó hiểu. Nơi đây là nơi đông người nhất, cách gần đệ Tam Long Điện gần nhất, cũng hẻo lánh nhất. Ngươi nói bọn hắn cũng khôi phục thương thế, đền bù tiêu hao trước kia thì sẽ chọn nơi nào? Diệp Phi Sương lập tức cả kinh, biết được thuật pháp của Ma Tông phần lớn uy lực cường hoành, hơn xa linh pháp tầm thường. Tuy nhiên cũng cần dùng huyết khí nguyên hồn sinh linh làm dẫn. Bất quá dù sao một người mang theo cũng có hạn, cũng không thể sống lại, cần bổ sung kịp thời. Đạo danh tông kia dù sao trên danh nghĩa cũng là đạo gia chính tông, mặc dù liên thủ cùng Nguyên Thủy Ma Tông nhưng loại chuyện này vẫn không tiện liên thủ. Ngay cả Diệp Phi Hàn cũng đã hiểu, mắt lộ vẻ sùng bái, phản phất đang nói. Thủ đệ ngươi thật sự rất lợi hại, mà trong mắt Nhược Thủy Tông Nguyên lại hơi lộ ra hàn quang, tiêu diệt từng bộ phận sao? Diệp Phi Sương cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn nhịn không được chê cười, ngươi thật định cùng Nguyên Thủy Ma Tông không chết không ngớt sao? Ngươi muốn tàn sát hổ, coi chừng bị hổ giết chết đấy, tông thủ nhịn không được cười lên, thương sinh đạo ta cùng Nguyên Thủy Ma Tông, lúc nào từng ngưng chiến đã qua. Về phần hung hiểm này, tông thủ tự nhiên sẽ hiểu, về sau lại mặc kệ nàng, bắt đầu bố trí, Nguyên Thủy Ma Tông linh giác nhạy cảm, hắn cũng không cầu có thể mai phục linh trận đại quy mô. Chỉ lấy 365 cây ngân châm, huyền ở trên không tòa thành, lại liên tiếp bố trí hơn 10 miếng thú tinh huyễn hệ cao giai vào trong đó. Khiến cho những ngân châm này hoàn toàn ẩn đi tung tích, hắn kiếp trước đối với trận đạo cũng có chút ít nghiên cứu, vừa vặn đến giai đoạn thiên cảnh, cộng thêm huyết mạch thiên hồ huyễn hệ nên đối với ảo thuật lý giải càng sâu, tự hỏi trước khi những tu giả của Nguyên Thủy Ma Tông tiến vào trận thì vẫn có thể giấu giếm được bọn hắn, mặc dù phát giác, vậy cũng không sao. Quang minh chính đại, tranh tài một hồi là được, về sau là thất tinh pháp đàn, tông thủ đặt nó ở một nơi bí mật có linh mạch hội tụ dưới nền đất, ở chỗ này không chỉ không tiếc vốn liếng bày một cái ảo trận cỡ lớn che giấu vị trí chính thức của thất tinh pháp đàn mà còn có công năng phòng hộ, dùng suy đoán của tông thủ thì ít nhất có thể thừa nhận ngoài 20 kích linh pháp cửu giai liên tục, ngay cả Diệp Phi Sương cũng trợn mắt há hốc mồm. Mẫu thân của nàng xưa nay đều có danh xưng đa bảo, thân gia hào phú nhưng cũng không nỡ tiêu xài xa hoa như tông thủ, xem cái linh trận này cũng không có quá nhiều chỗ tinh diệu, nhưng số thú tinh tiêu hao lại cực lớn, vốn nàng có chút không xem trọng, lúc này lại cảm giác tông thủ, ít nhất chiếm được 6 thành phần thắng, trong nội tâm rất ngạc nhiên, kỳ thật tên này cùng Nguyên Thủy Ma Tông cũng không có thâm cừu đại hận, thật sự không rõ vì sao tông thủ phải phí tiền vốn lớn như vậy, nhất định phải hạ tử thù với La Minh kia. Mà lúc này, nàng cũng không hỏi, đoán chừng có hỏi thì tên này cũng sẽ không đáp. Chương 655, Võ Đạo Thất Giai. 1. Tông thủ tính ra lấy tình tình của Nguyên Thủy Ma Tông, đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha tìm kiếm, muốn đến nơi đây, ít nhất còn cần thêm 2 ngày nữa, vậy nên hắn liền lấy ám ma xá lợi ra, bên trong có thất tinh pháp đàn, ngoài có ảo trận, cũng nếu không sợ khí tức vật ấy tiết ra ngoài, đạo gia cũng giống với những thần thú tinh thú kia, đều là tu đan. Mà Phật gia cùng bộ phận ma tông lại ngưng kết ra xá lợi, là nơi tụ tinh hoa cả đời. Bất quá trong tay tông thủ lại không phải là thứ sót lại của bất kỳ vị ma đạo cự nghiệt nào cả, mà là một loại sinh linh tên là ám ma, là ma vật thiên sinh, tiên cảnh đỉnh phong sao. Phân biệt cấp bậc của thiên ma xá lợi kia một phen, tông thủ liền lâm vào suy ngẫm, hơi chút do dự, vẫn nắm thật chặt xá lợi này. Thông thiên nguyên hóa đại pháp của hắn đã chuyển hóa lỗ đen, vẫn có thế thôn phệ hết thảy, thoáng khẽ hấp, liền hút vài tia tinh nguyên tinh khiết vào, ngay lập tức khi nuốt vào liền bắt đầu tinh lọc chiết xuất, dùng bạch động pháp tướng bài trừ tất cả tạp chất vô dụng ra ngoài, thậm chí trực tiếp bị bỏng, chủ yếu là những ma tức ma niệm kia là phiền toái nhất, mà sau một lát, sau khi chiết xuất chân nguyên kia đến mức tận cùng thì tông thủ lại âm thầm nhíu mày, vẫn có thể cảm giác, một đám mặc niệm hàm ẩn vào trong đó, vô luận chiết xuất thế nào cũng đều không thể tinh lọc, quả nhiên vẫn thiếu đồ vật kia, tông thủ không khỏi trợn mắt, lần nữa nhìn về phía đông, người biết được sử dụng xá lợi thế nào không nhiều lắm, nhưng tông thủ hắn đúng là một trong số đó, nếu La Minh kia đã đang tìm vật ấy, xem ra hơn phân nửa là đã tìm được vật mấu chốt kia, quả nhiên, vẫn phải lấy mạng người này mới được. Kiện đồ vật kia, cũng cần phải tìm trên người người này, nghĩ như vậy, tông thủ cũng không ngừng hấp thú thiên ma xá lợi mà ngược lại còn tăng thêm lực, điên cuồng hấp thu. Mượn theo tinh nguyên mênh mông kia, bắt đầu chuyển hóa lấy thủy hỏa loa toàn kình khí trong cơ thể, theo thời gian chuyển dời, đại lượng ngũ hành linh năng chung quanh không ngự hội tụ đến, không ngừng khiến thủy hỏa chân khí, chuyển thành âm dương, chính đầu linh mạch dung nhập trong cơ thể dưới sự trùng kích từ tinh nguyên của ám ma xá lợi cũng bắt đầu biến hóa, quá trình này trọn vẹn giằng co một ngày, cho đến ngày thứ 2 giờ tí. Nội tức lưu động trong luân mạch tông thủ đã triệt để đổi thành hắc bạch nhị sắc, chuyển đổi công quyết. Tông thủ từ sau khi suy điển hoàn thành đã sớm muốn bắt đầu. Chỉ là về sau, hắn một mực vẫn không có thời gian đi làm. Lúc này mượn nhờ ám ma xá lợi chi lực, lại một lần hành động bỏ qua quá trình mấy chục ngày có thể là mấy tháng, trong vòng 12 canh giờ hoàn toàn hoàn thành. Chỉ những tia ma niệm kia cũng tụ lại ngày càng nhiều trong cơ thể hắn, thần sắc tông thủ cũng dần dữ tợn. Tất cả ác niệm trong lòng đã phóng đại vô hạn, đôi mắt huyết hồng, toàn bộ thân hình xuất hiện một tầng tầng lớp da phản phất lân phiến màu đen, quanh thân cũng quấn quanh hắc khí, ngay cả mấy người tông nguyên, nhược thủy ở chung quanh cũng đều ngạc nhiên không biết làm sao, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đang lo lắng không thôi thì tông thủ lại kiếp nổ 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm chủng trong đan điền, trong chốc lát, vô số kiếm ý cường hoành bị kích phát ra, men theo chính đầu luân mạch trùng kích tứ tán. Cũng triệt để chấn nát bấy ma khí ma niệm trong cơ thể, tông thủ cố nén thống khổ. Chỉ mấy cái tuần hoàn đã triệt để thanh trừ tất cả ma niệm, thân thể khôi phục bình thường, thần sắc cũng dần dần khôi phục tường hòa. Chỉ là những kiếm ý kia mặc dù đánh nát ma niệm nhưng cũng chỉ tổn hao một bộ phận, mục tiêu không còn, chúng liền bắt đầu tổn thương thân mạch của hắn. Tông thủ suy ngẫm, một chút liền muốn phóng xuất một bộ phận kiếm ý này ra ngoài cơ thể, nhưng ý niệm này chỉ vừa nổi lên thì chỉ cảm thấy nơi mi tâm bỗng nhiên lại có một cổ tinh khí mênh mông bỗng nhiên bộc phát, men theo mạch huyệt trùng kích mà xuống. Giây lát liền tràn ngập toàn bộ thân hình, đây là đỉnh lô đạo thai, tông thủ khẽ giật mình, ý thức được cái này hơn phân nửa là Triệu Yên Nhiên đã đột phá thất giai, mà đạo thai nàng để trong cơ thể mình trong 2 năm gần đây cũng hội tụ đại lượng tiên thiên tinh khí. Lúc này bắt đầu phụng dưỡng lại, bàn bạc mãnh liệt, phản phất như không có điểm cuối vậy, càng có một tia cảm ngộ với thiên địa, đối với rất nhiều phù văn đại đạo đột nhiên liền hiện trong lòng hắn, trong đó hơn phân nửa, tông thủ đều đã biết được nhưng cũng có một bộ phận hắn chưa nắm giữ, trong mắt tông thủ chớp lên tinh mang, tận lực nén vui mừng trong lòng, thật là đúng lúc. Đã như thế, cũng được. Trời cho mà không lấy là có tội. Liền xem thử thiên môn này tông thủ ta hôm nay có thể đánh tan hay không, thân có thiên nhân chi chướng. Tông thủ chẳng những địa môn chắc chắn gấp 10 lần thường nhân mà thiên môn trên đỉnh đầu, cũng giống như thế, mặc dù còn không tính là chướng thật sự, nhưng thực sự cũng rất khó phá vỡ. Lúc này tông thủ vốn là dùng kinh vân thần diệt kiếm ý toái tán kia làm dẫn để trùng kích. Trong chốc lát, vô số kiếm ý toái tán nổ bung, đâm cho thiên môn kia thủng lỗ chỗ khắp nơi, rồi sau đó liền thấy phía sau thiên môn cũng là một ấn phù chữ phong, tông thủ ngay cả người, tiếp theo lại cười lạnh một tiếng. Tinh nguyên mênh mông mà đạo thai nhổ ra cũng theo đối trùng kích đi, vẫn là hóa thành hình kiếm, dùng thế như chẻ tre phá tan chữ phong kia, lúc thiên môn triệt để thông. Tông thủ cuối cùng cũng có thể cảm ứng giữa không trung phân bố lấy một mảnh linh mạch dài hẹp cực lớn, còn có linh năng mênh mông trong tinh không nữa. Trước kia hắn thì có thể rút ra lực lượng từ dưới lòng đất, nhưng hôm nay lại có thể mượn toàn bộ thiên địa lực lượng. Tông thủ không khỏi mờ mịt, đây là cảm giác của thiên vị võ sư, hắn đã xa cách nó khá lâu rồi. Bước vào một bước này, cũng là chính thức tiến nhập cánh cửa thiên cảnh. Từ khi hắn tụ kết pháp tướng, hồn lực tiến vào thất giai, kỳ thật liền có thể cảm ứng thiên mạch tinh không, dùng hồn thân giao cảm, kỳ thật càng thêm rõ ràng, nhưng tông thủ lại cảm thấy không bằng khi là thiên vị võ sư kiếp trước. Tiếp theo hắn lại thở ra một hơi thật sâu, khiến nỗi lòng khôi phục yên tĩnh, im im lặng lặng cảm thụ hết thảy, biết được mỗi khi đột phá cảnh giới đều là lúc cùng thiên địa phù hợp nhất, cũng là lúc có khả năng lĩnh ngộ nhất. Chốc lát sau, tinh nguyên vẫn đang phun trào kia bỗng nhiên chìm vào trong khí hải của hắn, dần dần tụ tập. Ngay khi một thanh khí kiếm tụ thành lại bỗng dưng phân ra, hóa thành một đen một trắng uốn lượn trong khí mạch, ẩn ẩn lại mang theo vài phần khí tức thái sơ, quả nhiên. Đây là cô âm không trường, cô dương không sinh sao, tự dễu cười cười, tông thủ không để ý đến nữa. Ngược lại lại chuyên chú thần hồn, lẳng lặng minh tưởng một lát, tông thủ lại lần nữa bắt đầu động tác, chương 656, võ đạo thất giai. 2. Tâm niệm cùng một chỗ. Liền lại tụ kết mấy chục đầu phù văn hoàn toàn mới, mà trong thiên phù, ba phù lôi hỏa thủy cũng bắt đầu biến hóa, thể tích cũng không lớn lên bao nhiêu, nhưng lại càng nhiều thêm vô số linh quang. Một trong chốc lát, cũng nhiều thêm vô số sợi tơ mở rộng mọi nơi, dù chưa trở thành phù văn trận hạch tâm, nhưng so với chân phù linh cấm khác lại rõ ràng mạnh hơn một chút, mà lập tức khi ba đạo thiên phù này hoàn thành thì hắc bạch nhị động, cũng rõ ràng bành trướng thêm, hai phù hỏa lôi. Hắn có được từ phần không chi huyết, lôi loan ấn ký, sau khi đột phá, kỳ thật chính là tụ kết. Chỉ là lo lắng trong cơ thể lần nữa mất ổn định, mới một mực trì hoãn, lần này Triệu Yên Nhiên phụng dưỡng ngược có diệu ngộ, lại khiến cho hắn một lần hành động liền tụ kế thành thiên phù chữ thủy, hồn niệm tăng vọt, điên cuồng bành trướng. Linh thức cũng khuếch trương ra rất xa, lan tràn ra bên ngoài, tông thủ một bên hưởng thụ, một bên tiếp tục nội thị nguyên hồn trong cơ thể mình. Hai phù càn khôn hôm nay đã hợp hai làm một, trở thành một chữ trụ. Hôm nay 18 phù trống một cái, ngược lại có thể để chữ minh gia nhập vào. Hắn dùng linh niệm thử dò xét lấy thiên địa linh năng chung quanh, rồi sau đó lại nhíu mày. Thiên nhân chi chướng ngại chính thức cuối cùng ngay ở một bộ phận đột phá tiên đạo chi môn, cũng chính là thiên chướng của hắn. So với địa môn kia, độ khó còn phải mạnh hơn mấy lần, tuyệt không phải cái thiên môn này có thể so sánh. Nhẹ thở dài, tông thủ thanh tỉnh lại. Rồi sau đó cũng chỉ thấy tông nguyên nhược thủy, còn có phi hàng bên cạnh mặt mũi đều tràn đầy vui mừng, Diệp phi sương thần sắc lại phức tạp dị thường, chúc mừng điện hạ rồi. Thiên môn đã mở. Đến tận đây linh pháp võ đạo đều không ngại nữa, tu hành đến một bước này, hồn lực đã từ âm sinh dương. Mà nội tức khí tức cũng điện cực dương mà âm. Mặc dù còn có xung đột, nhưng lại không như trước, linh pháp song tu, tu hành cũng nhanh chóng hơn mấy lần, tông thủ cười cười, từ chối cho ý kiến. Mà giây lát sau, trong mắt lại lộ ra vài phần lạnh lẽo, bọn hắn đến rồi, rất xa, liền có thể cảm giác được hai mươi mấy đạo khí tức đang bay nhanh đến. Bất quá trong ba vị cửu giai hôm nay chỉ còn lại hai vị, một trong đó đúng là La Minh, mà rất nhiều cường giả nguyên thủy ma tông cũng ít đi một phần ba. Tông thủ kinh ngạc, chợt lại không thèm để ý, linh thức nhanh chóng thu lại để tránh đối phương sinh lòng cảm ứng. Tâm niệm cũng khôi phục yên tĩnh, tựa như cây gỗ khô, ngồi trên pháp đàn. Một trận chiến này, hắn chỉ cần La Minh này ở đây là được. Phía đông Vân Thánh Thành, sâu trong Vân Hải 6.000 dặm, sâu trong một hố quật, lão già tóc bạc ngồi trên chủ vị đang phát ra một tiếng than nhẹ. Nhị vị, lão hủ ta đã không hỏi thế sự nhiều năm, mặc dù đã là Linh Vũ Tôn, lại tự biết trong mắt cường giả chính thức khắp ngàn vạn thế giới cũng chỉ giống như con sâu cái kiến, chỉ nguyện dốc lòng tu võ. Nhị vị tự nhất định phải cuốn ta vào việc này sao? Trước mặt lão giả này là hai người thần sắc tự nhiên, nếu tông thủ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, một người trong đó, đúng là Long Nhược, bất quá lúc này, vị này lại im lặng. Trả lời chính là một vị khác, người từng là thủ tọa Đan Linh Sơn, Linh Vi Tử, Tuyết Vân Huynh cớ gì nói ra lời ấy. Việc này cùng Đông Lâm tu giới ta cùng một nhịp thở. Tuyết Vân Huynh chính là Đông Lâm tán tu danh chân một phương Đông Lâm, cùng Lăng Vân ta những năm này coi như là đồng khí liền cành, lúc này sao có thể không đếm xỉa đến được, nếu mặc cho Càn Thiên Sơn kia nhất thống Đông Lâm, chắc hẳn ai cũng sẽ không dễ chịu. Lăng Vân Tông ta cũng là bởi vì nhân thủ không đủ, mới cầu đến Tuyết Vân Huynh. Ta biết Tuyết Vân Huynh, cùng Đông Lâm Đông Bắc chưa thành quan hệ mật thiết. Mặc dù không ra tay, cũng thỉnh, lệnh Tuyết Vân lại cười lạnh một tiếng, cơ hồ muốn lên tiếng mỉa mai. Ý của đối phương chính là hắn được Lăng Vân Tông che chở, lúc này sao có thể không xuất lực, sau một lát lại nhìn xuống, vị Càn Thiên Sơn yêu vương kia chính là đồ đệ Long Ảnh. Không biết người này, Đông Lâm Chư Tông các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào, Lăng Vân Tông có thế không sợ Càn Thiên yêu vương kia sau này trả thù, nhưng lệnh Tuyết Vân hắn lại không được, tông thủ đã không có Càn Thiên Sơn, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Sa trường vô tình, còn có thể xử trí như thế nào nữa? Linh Vi Tử cười khẽ một tiếng, ánh mắt lóe ra, để phòng ngừa vạn nhất, Lăng Vân ta xuất một số tiền lớn, thỉnh Nguyên Vô Thương ra tay. Người này yêu kiếm, ra tay vô tình, tính tình giống Tuyệt Dục kia, nhưng lại ác hơn vài phần. Tuyết Vân Huynh có thể yên tâm chưa? Lăng Vân Tông các ngươi đã tìm được tung tích Nguyên Vô Thương sao? Lệnh Tuyết Vân ánh mắt hơi co lại, cấp thiết truy vấn. Nhưng Linh Vi Tử ở đối diện lần này lại cười mà không nói, thoáng suy ngẫm, thần sắc lệnh Tuyết Vân cũng lại khôi phục đạm mạc, xin cho lệnh Tuyết Vân cân nhắc một chút. Linh Vi Tử giống như cũng biết không thể quá mức bức bách, tự phụ cười cười, cùng Long Nhược đứng dậy cáo từ. Cũng ngay sau khi hai người rời đi không lâu, tay áo lệnh Tuyết Vân vung lên, sau động quật liền có một bóng người đi ra, thần tình lạnh nhạt, ung dung nhã quý, chính Nguyên Thành Chủ, ngươi cũng thấy đấy. Không phải ta không đáp ứng, mà là Lăng Vân Tông, sẽ không cho tông thủ nửa phần cơ hội. Ta thật sự không nghĩ hắn có nửa phần cơ hội thắng, người nọ lại đúng là hư chính nguyên, lại mỉm cười, cái này cũng chưa hẳn. Lệnh đại tiên sinh ngại gì chờ một chút, sau khi gặp quân thượng nhà ta lại làm tiếp quyết đoán, lệnh Tuyết Vân lại cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, chuyện hôm nay, ta coi như không có phát sinh qua. Ngươi sau khi trở về, cũng không nên nổi tâm tư khác. Nếu kích nộ Lăng Vân Tông, dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đại phái vạn năm như Lăng Vân Tông, thực lực mạnh mẽ hơn xa ngươi nghĩ, trong nội tâm đã có chút không kiên nhẫn, hư chính nguyên này quả thật là muốn lôi hắn vào hố lửa. Lăng Vân Tông những năm này, mặc dù khiến cho người bất mãn, nhưng cũng không cần phải dùng mạng đặt vào. Đang nghĩ vậy thì xa xa lại truyền đến một tia linh năng chấn động cơ hồ hơi không thể cảm thấy. Lệnh Tuyết Vân ngạc nhiên, phương hướng này hắn biết rõ, là một đảo ngọn ở ngoài phía đông 3.000 dặm. Nguyên Thủy Ma Tông ta trù tính ngàn năm, đã sắp thấy kết quả. Lúc này đúng là lúc mấu chốt, nhân thủ vốn chưa đủ, lúc này nhúng tay vào chuyện Đông Lâm Vân Giới dường như cũng không phù hợp lắm a. Như vậy Mật Sư Huynh, chẳng lẽ tông ta nhiều lần bị tông thủ kia nhục nhã, có thể nhịn xuống sao? La Minh cười lạnh một tiếng, lúc này bên cạnh hắn, người vừa lên tiếng đúng là một vị sư huynh của hắn, Mật Đà La, người kia nghe vậy khí tức cứng lại, tiếp theo lại lắc lắc đầu. Chương 657, Kiếm Cùng Nguyên Vô Thương. 1. Ta cảm thấy vị kia chỉ sợ không dễ ra tay như vậy. Tư tâm của sư đệ, coi chừng không nuốt được hắn, ngược lại còn gãy răng đấy. Tam đại thánh địa hợp lực, ít nhất 5 cái linh phủ, cũng không tin hắn có thể lật trời. Hừ lạnh một tiếng, trên mặt La Minh mang theo vài phần cười lạnh. Nếu không có Long Điện truyền thừa chi địa, ta một thân pháp lực không thể dùng ra hai thành thì khi đó ta liền khiến hắn thân vẫn. Quản hắn khỉ gió Long Ảnh gì đó, đã đến đảo nhỏ phía trước, xa xa bay đến trên không tòa thành trì kia. Lúc này Mật Đà La cũng không nói thêm gì nữa, La Minh cười lạnh một tiếng, cũng không làm gì, chỉ đánh xuống vài đạo ma tức, thế nhưng lập tức, tâm thần La Minh liền cảnh giác. Người chung quanh cũng đều nhao nhao, chỉ thấy mấy trăm thanh kim châm, đều nhao nhao hiện ra. Từng đạo hỏa diễm đỏ thẫm huyền lập xuất hiện ở bốn phương tám hướng, mai phục, La Minh nhăn nhíu mày, vô ý thức liền thả ra pháp đàn của mình. Trong đầu đầy nghi hoặc, đây rốt cuộc là ai, dám mai phục Nguyên Thủy Ma Tông bọn hắn, chính đạo chư tông, linh triều sắp tới, lúc này dàn xếp ổn thỏa còn không kịp. Lúc này mà nhấc lên đại chiến, chính là được không bù mất, tâm niệm này vừa nổi lên, chỉ thấy lại là vô số lôi đình bỗng nhiên hiện ra, hợp cùng một chỗ với hỏa diễm, thoáng chốc chuyển thành đen nhánh, mạnh mẽ nổ ra, mấy chục tu giả Nguyên Thủy Ma Tông trên không thần sắc đều ngưng trọng, sớm đã bắt đầu phòng bị, mà khi hắc diễm kia vọt tới như nước thủy triều. Trong chớp mắt tràn ngập phía chân trời. Vô luận là linh pháp hộ chướng hay là cương khí gì đó cũng đều không thể ngăn được, trực tiếp bị lửa đốt cháy, khiến hơn 10 thanh âm kêu thảm nhao nhao vang lên. Ngoài ra còn có vô số lôi đình không ngừng chớp lên trên những cây ngân châm kia. Chỉ qua một lát đã có trọn vẹn 4 gã tu giả thất giai hóa thành tro bụi tại chỗ. La Minh chỉ cảm thấy là trong nội tâm nhỏ máu. Đây đều là tinh anh chính thức mà tông môn tuyển ra để tiến đến Long Điện A. Chỉ là lúc này, hắn tự lo cho mình cũng cực kỳ gian nan. Hắn mượn pháp đàn chi lực, duy trì quanh người không bị hắc diễm thấm vào, chung quanh hai vị hộ pháp, thực lực cao tới bát giai cũng dựa vào pháp đàn, có thể may mắn thoát khỏi. Linh quyết khẽ dẫn, hai đầu cửu giai hồn thú bay ra. Linh giác của La Minh thì dốc sức cảm ứng, dò thám ngọn nguồn của hắc diễm linh pháp, giây lát sau mắt liền lộ vẻ tàn khốc, mấy tên súc sinh. Tượng Long, đi ra cho ta. Tiếng nói vừa dứt thì một đầu tinh thú khổng lồ liền từ trong linh thú đại bay vút lên mà ra, phản phất hình rồng, cũng có long uy cường hoành, nhưng thân hình nhưng lại to gấp 3 lần chân long cửu giai bình thường. Mật Đà La kia cũng chạy ra khỏi hắc diễm, theo sát phía sau, quanh người lóe lên ánh sáng màu đó, nhanh chóng phóng về phía bên dưới. Lúc này ở trong lòng đất, tông thủ cũng đình chỉ thần thông thiêu không chi diễm. Trong miệng niệm lên một đoạn chân ngôn, lập tức hóa lưỡng tấm khôi lỗi hàng linh phù thành ngân giáp chỉ nhân. Nguyên hồn cũng thoát khiếu mà ra, lẻn vào trong cơ thể một cổ chỉ nhân bên trái. Rồi sau đó tay cầm lấy đoạn thu kiếm, hai đạo thân ảnh, tính cả 7 điểm bạch quang, mạnh mẽ phóng ra khỏi lòng đất, vừa mới thoát ra mặt đất, kiếm quang của tông thủ liền ngưng tụ, khống chế lấy chỉ nhân trực tiếp phóng tới tượng long kia, chỉ thấy trong long khẩu vốn là lộ ra một cổ hàng tức khổng lồ, trong vòng ngàn trượng cơ hồ tất cả mọi thứ đều lập tức đông lại, càng lan tràn ra xa xa. Cái long trảo khổng lồ phía trước cũng mạnh mẽ đánh tới, tông thủ cười lạnh một tiếng, thân ảnh xoay tròn lóe lên, liền không tốn sức chút nào thoát khỏi cự trảo kia, lại không chút nào né tránh cái kia hàng tức, toàn thân liệt diễm cuồng nhưng, viêm long hạo kiếm, diễm, phong vân long kiếm, phong, lôi đình long kiếm, lôi, ba loại chân long kiếm ý, ngay lập tức điệp ra. Một điểm kiếm quang trên mũi kiếm tông thủ cũng chuyển hóa thành màu đen, mượn nhờ khôi lỗi chỉ nhân cửu giai này, cự lực mấy ngàn vạn kia cũng khiến kiếm mang càng thêm chói mắt, kiếm quang màu đỏ 999 trượng chỉ xoáy một cái liền khiến hàng tức kia toàn bộ đều nát bấy, trong mắt Tượng Long lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Thần sắc tông thủ lại lạnh lùng, kiếm quang lóe lên, mạnh mẽ chém vào đầu con Tượng Long kia, giống như tồi hũ kéo khô, liền triệt để xoắn đầu tinh thú đinh giai cửu giai kia thành phấn vụn. Tông thủ, là ngươi? La Minh thấy mà tròng mắt như muốn nứt ra. Không chút nghĩ ngợi liền ném một lệnh bài thiết chế màu đẹp, vứt bỏ pháp đàn, giữa không trung, mạnh mẽ hóa thành một đạo lôi điện màu đen trùng kích về phía ngân giáp chỉ nhân của tông thủ, điện quang thoáng hiện, ngay cả Mật Đà La cũng co rụt đồng tử lại, tông thủ có chút gồ một tiếng, không hề do dự, trực tiếp khiến nguyên hồn thoát thể, chuyển đổi thân hình, đến trong cơ thể một chỉ nhân khác, mà trong chốc lát khi hắn thay thế thân hình thì ngân giáp chỉ nhân vừa rồi cũng bị lôi quang màu đen kia nổ cho nát bấy. Tông thủ mắt cũng không nháy lấy một cái, kiếm quang lại lóe lên, cùng Mật Đà La mạnh mẽ giao kích, khanh, một tiếng kiếm minh, hai người vừa chạm vào liền bay ra, ngay khi ngân giáp chỉ nhân vừa bị cự long trùng kích, rời khỏi mấy trượng thì nguyên hồn tông thủ lại thoát thể mà ra. Dùng hồn ngự kiếm, lần nữa đuổi chém về phía Mật Đà La, tên kia thuần túy không kịp đề phòng, nỗ lực chống cự. Hai người chớp mắt trăm kích, không trung một mảnh tiếng kiếm va chạm, nhưng sau ba hơi thở, kiếm của tông thủ rốt cục cũng phá vỡ kiếm quang trùng trùng điệp điệp, trực tiếp bổ đầu Mật Đà La làm hai. Cũng trong chốc lát này, đạo lôi quang màu đen thứ hai lại từ trên pháp đàn đánh xuống. Tông thủ nhíu mày, cuối cùng là tâm niệm một dẫn. Từ trong càn khôn đại của mình liên tục đánh ra vài linh khí bát giai. Từng cái nghênh tiếp, quả nhiên cũng lập tức nát bấy, hóa thành tro bụi. Lúc này phiến không trung này tình hình chiến đấu dĩ nhiên đã ngừng lại. 10 tên tu giả Nguyên Thủy Ma Tông may mắn thoát khỏi hỏa diễm, hơn phân nửa đều là chết trong tay Thánh Hỏa Ngân Nghĩ. Trong đó càng có 2 người là bị Nhược Thủy nhảy không một kiếm mà tru. Lúc này đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông còn sót lại cũng đã trốn tới pháp đàn kia, mà La Minh thì hai mắt trừng lớn. Nhìn qua tông thủ, trong tay rõ ràng còn có một quả lệnh bài màu đen. Tông thủ tâm thần cảnh giác, liếc nhìn trong tay người này, thầm nghĩ quả nhiên là kiếp lôi lệnh, lại không thèm quan tâm, tay xa xa một dẫn. Nhục thể của hắn liền từ dưới đất bay ra, cùng nguyên hồn dung làm một, rồi sau đó lại đạp không một bước, đi đến trước mắt pháp đàn kia. Một cổ ngân giáp chỉ nhân còn lại thì bảo hộ phía sau hắn, kiếp lôi lệnh này sợ rằng là quả cuối cùng rồi phải không? Ngươi là muốn tự mình kết thúc hay chờ ta động thủ? Nếu tự sát, ta có thể đồng ý cho bọn ngươi luân hồi. Chương 658, Kiếm Cuồng Nguyên Vô Thương. 2. Lời ấy rơi xuống, mấy tu giả còn sót lại của Nguyên Thủy Ma Tông thần sắc đều không giống nhau. Phần lớn đều là nổi giận, La Minh lại tức đến thân hình phát run. Không giận ngược lại cười, hẳn là tông thủ ngươi cho rằng mình nhất định thắng rồi phải không? Có can đảm là địch với Nguyên Thủy Ma Tông, gan chó tông thủ ngươi thật lớn. Chỉ thấy tông thủ thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nhìn qua. Không phản ứng chút nào. Cũng không biết như thế nào, La Minh lại có chút một hồi tim đập nhanh. Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt, quả thực như sơn như nhạt, khó có thể lay động. Những lời mình nói ra lúc trước quả thực buồn cười. Tâm niệm chỉ chợt lóe, La Minh liền không chút do dự, ném miếng lệnh bài cầm trên tay ra, lần này lại không tụ thành một đoàn mà vô số lôi quang màu đen, tràn ngập phía chân trời, vài đầu cửu giai hồn thú, cũng từ trong pháp đàn nhào ra. Bản thân hắn lại đột nhiên độn không mà lên, hóa thành một đạo tật quang, bay vút về xa xa, công thủ nhẹ mỉm cười một tiếng, bỗng dưng chém ra một kiếm, trên mũi kiếm, mơ hồ có một chấm đen, lại khiến cho khắp phía chân trời, lập tức không có thiên lý. Đều bị tấm màn màu đen bao phủ, bóng đen lướt qua, không chỉ là lôi quang màu đen trước mắt, mà ngay cả pháp đàn cùng hồn thú, cùng với mấy tu giả bát giai trên đó cũng đều bị một kiếm này thôn phệ, rồi sau đó là tia sáng trắng, trên thân Đoạn Thu kiếm, thình lình phun ra tia sáng trắng mênh mông, lúc này phía chân trời mới rốt cục đã có thanh âm, thân ảnh La Minh mới thoát ra mấy trăm trượng, đã bị bạch quang này bao phủ. Rồi sau đó là quanh một tiếng, nổ thành bột mịn. Tất cả huyết dịch đều bị bốc hơi, hóa thành cát bụi rơi xuống, tông thủ cũng theo tay khẽ vẫy, hấp một cái càn khôn đại ở vào biên giới tổn hại vào tay, mới rồi cố ý khống chế lực lượng, cuối cùng cũng không hủy diệt càn khôn đại. Dùng linh niệm tìm tòi, vật ấy quả nhiên là ở bên trong, tiếp theo lại khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một cổ tinh khiết vô cùng tinh thuần, không kém cõi Triệu Yên Nhiên đạo thai phụng dưỡng, bỗng dưng theo kiếm trong tay hắn mãnh liệt mà quay về, tinh khí nhảy vào. Khiến cho nội tức trong luân mạch, còn có hồn hải lập tức cường tráng thêm không ít, công thủ khẽ giật mình, đây là có chuyện gì, tinh khí này tinh khiết, hơn xa hấp vệ của thôn thiên nguyên hóa trước kia. Căn bản không cần tinh lọc, độ tinh khiết còn mạnh hơn nội tức hồn lực của bản thân hắn nữa, đây hẳn là thần thông dị năng của Hắc Bạch Nhị Động Pháp Tướng, những trước kia lúc mình chém giết đầu cửu giai tinh thú kia vì sao không vậy, là bởi vì chân lực trong cơ thể mình đã chuyển thành âm dương nhị khí sao? Hay là vì võ đạo linh pháp, song song đạt đến cửu giai, đang suy nghĩ thì lại bị Diệp Phi Sương đằng sau ngự khí bay tới cắt đứt suy nghĩ, ngươi rõ ràng còn thật sự thắng. Vừa rồi hai kiếm kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ngay cả cửu giai cũng không thể chống cự, trong mắt tràn ngập y kinh ngạc, nàng đoán được tông thủ có khả năng thắng. Lại không nghĩ rằng, tông thủ sẽ thắng gọn gàng như thế, ngoại trừ một tấm khôi lỗi hàng linh phù ra, tổn thất cơ hồ là không. Nhất là vừa rồi chém ra hai kiếm kia, Diệp Phi Sương thậm chí có thể cảm giác được huyết mạch của mình đang sợ hãi, đang thần phục, tông thủ cũng không trả lời, mà chỉ híp mắt, nhìn về phía tây, chỗ đó tự hồ có hai người, một vị trong đó khí tức cũng cao tới cửu giai. Rốt cuộc có ác ý hay không thì tông thủ không biết được, bất quá trong đó một vị là người quen, cũng là thuộc hạ của hắn, đang do dự có nên giết người diệt khẩu hay không thì linh giác tông thủ lại lần nữa báo động, thật sự là kinh hỉ. Một đàm thu có thể tương xứng với tuyệt dục đã khiến người phải chờ mong vạn phần. Không nghĩ tới vừa quay lại vân giới, liền có thể gặp được một kiếm giả như ngươi. Tông thủ ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng đột ngột đi ra một thân ảnh. Tuổi chừng 20, thần thái cuồng ngạo, trong con ngươi cũng mang theo vẻ điên cuồng và kích động. Công thủ nhíu mày, rồi sau đó liền khôi phục bình thản, kiếm cuồng nguyên vô thương. Công thủ nhíu mày lại, rồi sau đó liền khôi phục bình thản, kiếm cuồng nguyên vô thương. Tiếng nói hạ thấp, thần sắc công thủ đã chuyển thành vô cùng ngưng trọng, lặng yên không một tiếng động lấy ra miếng linh đan khôi phục hồn lực, cũng không nuốt, trực tiếp bóp nát, dùng thôn thiên nguyên hóa đại pháp hấp thu toàn bộ dược lực tinh hoa, sau đó chuyển vào trong nguyên hồn. Bộ dáng thanh niên trước mắt này, hắn rất là quen thuộc. Bên treo một thanh trường kiếm uốn lượn rộng 2 phần 1 xích, như hình xà hình, chiều dài cũng cực kỳ quỷ dị. Từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, chừng hơn 9 xích, chỗ mũi kiếm càng có phân nhánh như lưỡi rắn, khuôn mặt hơi có vẻ xanh trắng, nụ cười kia cũng như triệt để điên cuồng vậy, cùng vị kiếm cuồng trong trò chơi thần hoàng kiếp trước quả thật không khác chút nào, cùng tuyệt dục nổi danh, lại khiến cường giả trên thế gian này vô cùng đau đầu. Tuy được xưng kiếm si, lại cực kỳ khát máu, dùng sát nhân làm vui, làm việc tùy tâm sở dục, cũng đang bởi vậy nên mới khó chơi. Tuyệt dục là quân tử, một thân làm việc rất chính khí, còn nguyên vô thương lại theo tâm ý, tùy hứng mà làm, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, gần như ma. Hào hứng thì hắn ngay cả chí cảnh tôn giả cũng dám khiêu chiến. Có đôi khi khó chịu thì sẽ tìm đến dị tộc gây phiền toái, tàn sát ngàn vạn, người này không thể không khiến hắn như lâm đại địch. Ngươi nhận ra ta, nguyên vô thương cũng hơi ngoài ý muốn, tiếp theo lại vui vẻ nở nụ cười, nhận ra ta là tốt rồi. Hôm nay trong vân giới nghe nói lại thêm 3 vị tuyệt kiếm. Một vị là Vạn Ma Tông Đàm Thu, một vị là Vạn Kiếm Khung Cảnh Phong Thái Cực, một vị là Càn Thiên Sơn Tông Thủ, ngươi không thể nào là Phong Thái Cực được, niên kỷ không lớn lắm, như vậy là vị nào trong 2 người Đàm Thu Tông Thủ? Tông Thủ nhíu mày, tại hạ Tông Thủ, lại thầm nghĩ. Kỳ thật vô luận tự ngươi nói ra thân phận nào cũng đều không sai cả. Xem tình hình nguyên vô thương này thì nhất định là muốn đánh một trận với hắn rồi. Quả nhiên là ngươi, nguyên vô thương giống như sớm đoán được là thế nhẹ gật đầu, trong ánh mắt toát ra dị sắc, quả nhiên kiếm thuật cao tuyệt, có tư cách đánh đồng với ta, thực tế lưỡng kiếm vừa rồi thật khiến người hưng phấn. Lại nói tiếp, lần này trở về, người của Lăng Vân Tông đã từng tìm ta, muốn ta mấy tháng sau tìm ngươi khiêu chiến đất. Nói là tốt nhất không cho ngươi sống thêm ở trên đời này. Ta còn không đáp ứng, bất quá trước kia ngược lại thiếu bọn hắn một cái nhân tình. Ngươi nói ta nên làm sao? Tông thủ thần sắc vẫn đạm mạc, nắm chặt mỗi một hơi thời gian, khôi phục lấy hồn hải, dùng tính tình của kiếm cuồng nguyên vô thương ngươi, nhân tình gì đó, tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng rồi. Chương 659, kiếm ý phách cảnh. Nguyên vô thương nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo cười lớn, ngươi đoán sai rồi. Nếu là nhân tình thật sự, nguyên vô thương ta cũng hiểu được đạo lý dùng đức trả ơn, dùng ân báo ân. Bất quá giống như Lăng Vân Tông lần kia, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nguyên vô thương ta thật đúng là không quan tâm lắm, bọn hắn tự cho là đúng, nhân tình kia trong mắt nguyên vô thương ta chẳng là gì cả. Lúc ở gần đó, sắc mặt Công Nguyên, Nhược Thủy đều tái nhợt. Cố tình đến bên cạnh tông thủ hộ pháp cho hắn, từng người đều bị một cổ kiếm ý quỷ dị áp chế ngay tại chỗ. Khiến 2 người không dám nhúc nhích, ngược lại cũng không lo lắng tồn vong bản thân, mà là sợ liên lụy đến tông thủ, Diệp Phi Sương, Diệp Phi Hàn mặt ngọc trắng bệch. 2 người cũng không như 2 năm trước, đối với chuyện vân giới hoàn toàn không biết gì cả, danh tiếng của kiếm cuồng nguyên vô thương này cũng như sấm bên tai, thẳng đến khi nghe câu sau thì mới buông lỏng. Nhưng tiếp theo chỉ thấy khóe môi nguyên vô thương bỗng kéo ra một dộ công quỷ dị đến cực điểm. Nhưng nếu có thể khiến kiếm giả như ngươi vẫn lạc dưới kiếm của nguyên vô thương ta, tự hồ cũng rất không tệ. Tông thủ vẫn không chút biểu tình, ngược lại Diệp Phi Sương thì nhíu mày, đang muốn thúc giục băng dao cửu giai của mình thì nguyên vô thương lại bỗng nhiên liếc qua, đầu khôi lỗi băng dao, kia là khôi lỗi của ngươi sao? Rất là không tệ. Bất quá có tin không, chỉ cần nó động một đầu ngón tay, ta sẽ một kiếm chém chết tỉ muội các ngươi ngay. Diệp Phi Sương tâm thần cả kinh, vội vàng dừng lại. Một mực giữ chặt Diệp Phi Hàn, thần sắc dị thường khó coi, mà mắt tông thủ trong cuối cùng cũng lóe ra một tia tàn khốc. Trực tiếp phẩy tay áo một cái, một lần nữa hóa chỉ nhân cửu giai ở bên cạnh thành phù lục, thu vào trong tay áo. Nguyên vô thương thấy thế, cũng đưa ánh mắt nhìn sang, trong con ngươi hơi mang vẻ đùa cợt, ngươi tự hồ rất xem trọng. Ta cũng chỉ là nói vậy thôi, người như ngươi, không khuất phục không thể duỗi, sao có thể làm vua một nước. Mà thôi. Ngươi khôi phục mấy thành rồi? 7 thành. Đã có thể đánh một trận, tông thủ thở sâu thở ra một hơi, rồi sau đó khẽ ngẩng đầu, vô hỉ vô nộ, trong con ngươi tinh mang nội liễm. Tông thủ vốn là kiếm giả,

Trên người của hai người đều hiện ra vết máu. Đây cũng không phải là thương tích đối phương gây ra, vừa rồi đối kích bảy kiếm là cân sức ngang tài. Sở dĩ có tổn thương là vì bản thân không chịu tải được kiếm ý phách cảnh. Kiếm phách đụng nhau, cái thứ nhất chịu không được chính là nhục thể của bọn hắn. Nguyên Vô Thương vết thương trên người không nhiều lắm, thực sự mạnh có hạn. Tông thủ cũng hơi thở ra, song mạch chi thân, đến cùng cũng có chút chỗ tốt. Dùng thân thể thất giai sơ cảnh liền có thể không kém bát giai đỉnh phong bao nhiêu. Nguyên Vô Thương mắt nhìn trên người, rồi lại cười hắc hắc, tràn đầy vẻ thần kinh. Ngươi rõ ràng cũng thông hiểu kiếm ý. Lợi hại lợi hại, Nguyên Vô Thương ta cả đời cùng người chém giết hơn 300 trận chiến, chưa bao giờ tổn thương qua. Dù là tuyệt dục cũng không được. Nhưng bây giờ, danh tự Vô Thương này lại không được rồi. Lại nói, ta nghe nói một tháng trước, Đàm Thu cùng tuyệt dục chiến, là 19.450 kiếm, mà phân thắng bại, trở thành giai thoại vân giới. Đáng tiếc giữa ta và ngươi lại chỉ cần thêm mấy kiếm nữa liền có thế phân sinh tử. Đáng tiếc, công thủ bất vi sở động, chỉ nhíu mày nhìn về phía dưới phương, song phương ngang nhau, mới có thể kích đấu mấy vạn kiếm, tài trí thắng bại. Nhưng nếu giữa song phương đã có chênh lệch, dù là chỉ là chút xíu, vậy thì chỉ vài kiếm liền có thể phân thắng bại. Mới rồi giao phong, Nguyên Vô Thương lại chiếm cứ lấy thượng phong. Chương 661, Linh Vũ tái hiện. 2. Bất quá giờ phút này tông thủ càng chú ý hơn đến dưới chân mình. Hắn hai người kịch chiến, tuy là ở trên không trung tầm hơn 10 trượng nhưng cũng ảnh hưởng tới bên dưới. Chỉ thấy trên đảo bốn phía chấn động. Phòng ốc bắt đầu sụp đổ. Vô số kình nhận, trùng kích mọi nơi. Lúc này còn chưa có thương vong gì, nhưng nếu lại tiếp tục nữa thì đảo nhỏ trong Vân Hải này nhất định phải tử tổn thương thảm trọng. Trăm vạn người có thể may mắn còn sống sót chỉ sợ chưa đủ 1/10. Tinh tế suy ngẫm, tông thủ liền nhìn về phía Nguyên Vô Thương, ta và ngươi trước đổi địa điểm, đi ra ngoài vân giới tái chiến đi. Nguyên Vô Thương ngây cả người, tiếp theo vẻ đùa giỡn trong con ngươi càng đậm, không ngờ điện hạ còn là một nhân quân. Kỳ thật ta ngược lại không sao, bất quá chiến trong hư không, tông thủ ngươi xác định sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tông thủ đã dùng võ đạo ý niệm cấp kiếm phách cưỡng ép xé mở không gian trước người, sau đó đi vào. Nếu nói tất cả thế giới đều như bọc khí, vậy thì vị trí của hắn giờ phút này chính là tầng cách ở giữa bọc khí cùng bọc khí. Nơi này cũng không phải là kẻ nứt thời không ổn định như ở thương sinh khung cảnh, mà là một không gian gắn đầy lấy hư không chi năng, cuồng bạo không tự. Dùng võ đạo ý niệm cường hoành chống cự, mới có thể nỗ lực khiến cho thân thể của mình không bị năng lượng bạo ngược ở đây đập vỡ vụn. Nguyên Vô Thương cũng theo sau, đặt chân trong không gian tràn đầy ám và không này, hai người đều không thể nhìn, lại có thể cảm giác lẫn nhau. Mà Nguyên Vô Thương cũng cất tiếng cười lớn, ta thấy người thật ngốc. Ta ở đây càng như cá gặp nước, thắng ngươi không cần đến năm kiếm. Chỉ vì trăm vạn nhân mạng kia mà rõ ràng tự đưa mình vào tử địa, hai đạo xà kiếm, lần nữa trảm đến. Đích thật là như cá gặp nước, vẫn là mang theo linh bạo chi lực vô tận, nhưng khí hư không linh năng nổ bung thì uy năng phải mạnh hơn gấp trăm nghìn lần trong vân giới. Mắt tông thủ cũng không nháy lấy một cái, cũng hướng trong hư không chém ra. Cửu Long Ảnh chi Thuấn Long chi kiếm, dùng Thuấn Không chi Long làm chủ, vẫn điệp gia lôi phong hỏa ba loại long kiếm. Nhưng khí xuất kiếm thì bóng người tông thủ cũng thay đổi phương vị, Thuấn Không chi Long, vốn trời sinh có chuyển dời không gian chi năng. Ở chỗ này, thực sự cũng có thế xuyên lăng tự nhiên. Trong thần hồn, đã có chữ trụ, cả người cơ hồ như một Thuấn Không cự long. Nguyên Vô Thương bên kia cũng có chút ngoài ý muốn, lặng lẽ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng thoáng tránh qua. Kiếm quang giao thoa, dây lát liền đối bính vài kiếm. Thân ảnh hai người cũng không ngừng thoáng hiện trong hư không. Lúc này trong vân giới, thần sắc Diệp Phi Sương lại âm tình bất định. Chỉ thoáng suy ngẫm, liền tiện tay rung lên, lại lấy ra một chiếc thuyền lớn. Lôi kéo Diệp Phi Hàng lên trên, Tông Nguyên nhíu mày lại, cũng không chút do dự cùng Nhược Thủy, cùng một chỗ lách mình bước vào. Diệp Phi Sương cũng không đuổi bọn họ, để băng giao điều khiển lấy, thu nhỏ thuyền lớn kia lại chừng 10 trượng, mạnh mẽ va chạm vào hư không, rồi sau đó cũng đã phá vỡ hàng rào, đã đến bên ngoài vân giới, lệnh Tuyết Vân ở ngoài trăm dặm cũng giống như thế. Hắn không có thuyền, nhưng linh khí trên người lại có vài kiện, lấy tay liền lấy ra một tấm bối diệp, đạp ở dưới chân. Sau khi hơi do dự vẫn kéo hư chính nguyên lại, cũng xông vào hư không, mà vừa bước vào, chỉ nghe thấy tiếng cười của Nguyên Vô Thương, thú vị. Thú vị. Không ngờ tạo nghệ không gian chi thuật của ngươi lại không dưới ta, lúc này mới đã ghiền, trong hư không, vốn không cách nào dẫn âm. Nhưng Nguyên Vô Thương trong lòng kích động, hết lần này tới lần khác có thể khiến cho thanh âm của hắn cách xa cũng có thể nghe thấy, mấy năm trước tuyệt dục, cũng như thế, khiến cho ta kinh hỉ liên tục. Đáng tiếc chính là, tuyệt dục lúc trước, có thể nỗ lực chạy trốn dưới kiếm của ta. Tông thủ ngươi lại không có cơ hội này, lại chém ra một kiếm, kiếm thế của hai đạo xà kiếm lại bỗng nhiên biến đổi, ngưng thực vô cùng, cũng quỷ trích không hiểu, trong nháy mắt, hồn lực vốn phát tán mọi nơi cũng bỗng nhiên tập trung trong thân kiếm, khiến hai đạo kiếm quang xà hình bỗng nhiên bạo tăng, cũng nhanh trăm ngàn lần. Cách đó không xa, Diệp Phi Sương trong cự thuyền lập tức lần nữa hít một hơi hàn khí. Truyện copy từ tungquan.com, mà Lệnh Tuyết Vân đang duy trì lấy khoảng cách không xa không gần, đồng tử lại mãnh liệt co lại. Đây là linh vũ hợp nhất, lông mày tông thủ cũng nhíu chặt, có thể cảm giác được kiếm thế của Nguyên Vô Thương khí tức lại kéo lên gấp 10 gấp trăm lần. Kiếm ý khóa lấy, khiến hắn quả thực không cách nào nhúc nhích, cũng không thấy mình có bất kỳ sức phản kháng nào. Như vậy một trận chiến này, mình nhất định phải thua sao? Tâm tình lại bình tĩnh thần kỳ, không hiểu nhớ tới nhạc phụ, luôn khuyên mình uống rượu, Ngụy Húc cũng thế. Nói là đối thủ đánh không lại, mình uống chút rượu, hơn phân nửa liền có thể thắng, khiến người thật không hiểu thấu. Chẳng qua hiện nay, công pháp của hắn đã sửa thành âm dương nhị khí, bổ toàn một ít chỗ thiếu hụt trước kia. Trừ phi là tiên nhưỡng cao giai, bằng không thì muốn uống say liền ngàn vạn khó khăn. Kiếm mang kia đã đến trước người, tông thủ đã cảm giác huyết nhục của mình đang tràn ra, sau đó liền trợn mắt phản kích một kiếm theo bản năng, bạch kim long kiếm trảm. Tông thủ hắn cho dù bại cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Cũng ngay khi hắn xuất kiếm, chân lực linh năng của hắn cũng dung hợp nhất thể, là linh vũ hợp nhất, chém ra một đạo kiếm quang ngân bạch kia, toàn bộ hư không màu đen này đều phản phất như bị phân cách thành hai nửa. Cũng khiến cho mấy người nhược thủy đang quan chiến biên kia hoàn toàn ngừng lại hô hấp của mình. Thuấn không long kiếm, lôi đình long kiếm, viêm long hạo hoa, vài loại chân long kiếm thức, công thủ cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền điệp gia từng cái lên đó. Mà khi long ảnh cùng hai đạo kiếm mang xà hình kia giao kích tại một chỗ, chỉ nghe đinh một tiếng nổ bén nhọn, vốn là chém vỡ toàn bộ kiếm quang đinh ốc kia, sau đó lại vung xuống một kiếm, xà kiếm trên tay trai Nguyên Vô Thương lập tức gãy đôi. Bị kiếm ảnh bạch kim kia trực tiếp chém làm hai, Nguyên Vô Thương cũng đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên mờ mịt, tự hồ không thể tin được, đối thủ trước mắt cũng có thể làm được linh vũ nhất thể. Thẳng đến khi trong tay tông thủ lại dâng lên một đạo kiếm quang, phản phất là hóa thành thất trảo cự long, thì lúc này Nguyên Vô Thương mới sợ hãi bừng tỉnh, vứt bỏ thay kiếm gãy kia, chỉ dùng đơn kiếm đối phó với địch. Mà lúc này trong hư không đằng xa, Lệnh Tuyết Vân đã triệt để nói không ra lời. Thần sắc thất thố, thiếu chút nữa ngay cả bối diệp linh khí dưới chân cũng không cách nào duy trì, thẳng đến khi Hư Chính Nguyên bên cạnh nhíu mày, khó hiểu lên tiếng hỏi thăm thì mới bừng tỉnh, Lệnh tiền bối, chiến đấu bên kia thế nào rồi? Vừa rồi kiếm của Nguyên Vô Thương hình như bị gãy hả? Tự hồ là quân thượng nhà ta chiếm được thượng phong, tình hình bên kia hắn chỉ có thể thấy được mơ hồ, thật sự không rõ ràng lắm,